Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và Pay Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Làng Trùng Tăng ở Thái Bình của tác giả Trung Kiên. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở cái làng này thì có cái dòng họ Phạm là một cái dòng họ lớn nhất và có vẻ như là có quyền có thế truyền đời. Đã đến 4 năm đời đều là có quyền thế ở làng. Và chẳng hiểu vì sao thì trong vòng chưa đầy nửa năm, trong họ đã có 6 người ra đi. Người ta đang đồn đại rằng là cái sự trùng tang trong cái đám ma của cái người, của cái tay Tùng, tay Phạm Tùng ở trong họ Phạm đó, thì đã xảy ra rất là nhiều điều kinh dị kỳ quái. Sau đó thì ở trong nhà của ông trưởng tộc họ Phạm, nó cũng xảy ra những cái sự ma quái với những cái giấc mơ nửa thật, nó ám ảnh ông ấy. Thì ông thầy cúng ở làng đã bảo rằng là nhà này có vấn đề. Và ông thầy cúng nhìn ra là cái vấn đề là ở cái ban thờ họ Phạm ở trong đình làng. Tuy nhiên rằng là cánh nhà họ Phạm thì chả tin, lại còn cho rằng là ông thầy ông địch đẽo tiền nhà, thậm chí đã có một cái màn của oánh cả thầy. Và tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment thì anh nhờ các bạn admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng Trùng Tang ở Thái Bình. Dựa vào làm cho đầu óc người ta nhanh chóng trở nên mụ mị. Thôi thì thay kệ cha nói chuyện đến đâu thì đến. Tiết trời sau mấy ngày mưa man mát, bây giờ nó cứ phải thật say cái đã, rồi mọi thứ để sau. Vậy là mấy lão nhà họ Phạm lại đổi chủ đề khác, toàn là những cái chuyện lố lăng, nói ra rồi cười phe phé với nhau. Kể cũng lạ, khi mà họ nhà mấy lão vừa mới chết đến mấy người mà sao hôm nay các lão vẫn có thể ngồi ở nhà lão Luận điềm nhiên uống rượu. Thằng Luân chán ngán, ngồi nghĩ ngợi, mặt cau có. Nhưng nó quả thực là nhìn bố như vậy, nó cũng chẳng biết nói gì thêm. Tàn cuộc nhậu thì cũng đã đến 9 giờ, ai về nhà nấy. Còn lão Luận thì nằm cành ra giường, ngủ say như chết, mặc kệ vợ con đang lôi cui dọn dẹp bãi chiến trường. Một lúc sau thằng Luân nằm mãi không ngủ được. Nó cứ nhắm mắt, vắt tay lên trán suy tư. Nó đang lắng tai nghe cái tiếng của đài phát thanh, chương trình ca nhạc trên radio. Thì tự nhiên cái đài nó xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, những âm thanh như là nhiễu sóng. Có tiếng gì đó chen vào trong tiếng sóng đài bị yếu hỗn loạn. Cái đài đang hát hò che chóe thế mà bây giờ rè rè, làm cho thằng Luân khó chịu. Nó khẽ mở mắt, chỉnh chỉnh cái đài. Cái đài kêu rú cả lên. Mơ mơ hồ hồ trong đó, thằng Luân đột nhiên rùng mình khi nghe thấy lẫn có cả tiếng cười méo mó. Nó vội vàng tắt luôn đi. Mọi lần rượu xong là nó ngủ say, chẳng hiểu ngày hôm nay thế nào, nằm mãi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong người cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Nhìn lên cái đồng hồ nơi có hai cái kim phản quang mờ mờ, đoán độ bây giờ là 11 giờ đêm gì đó. Buồn đái cứng bụng, mò ra khỏi giường. Buồng bên hai ông bà già có vẻ đã ngủ. Thằng Luân ngáp dài, lắc lắc cái cổ. Ai chà chà, hơi men choánh choáng làm cho nó mệt, không bật điện lần mò ra cánh cửa gỗ, lục cục rút cái then. Bên ngoài sân, trời đất tối om om, ở trên cổ nó vẫn đeo lá bùa thầy Hoan cho. Sau mấy ngày mưa trời về đêm, nó se se lạnh, không gian yên ắng chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Thằng Luân hít một hơi thở sâu, đi thẳng xuống nhà dưới. Không khí ban đêm cộng với tình huống của cái radio khiến cho nó tự dưng có gì đó lạ lạ, gai gai trong người. Nó đi xuống giếng, xả một bãi tổ tổ. Mẹ nó chứ, đã thật đấy. Thằng Luân lẩm bẩm, tiếng nước đái chảy xè xè lẫn vào trong tiếng gió thổi ở tán cây mít, làm cho thằng Luân rùng mình. Giải quyết xong cái bụng khoan khoái, quay người đi lên nhà. Gió từ đâu thổi qua căn nhà gỗ, vang lên những tiếng lạch cạch. Khi đi ngang qua đoạn sân, đưa mắt nhìn ra cổng, bất giác thằng Luân thấy có thứ gì đó luẩn quẩn thoáng qua. Mọi thứ đang im lặng, tự nhiên bên tai của nó có tiếng cứ lừ khà lừ khừ. Nó đảo mắt nhìn ra bên ngoài thì giật mình. Từ bao giờ có bóng người đang đứng ở ngay đầu ngõ, im phăng phắc. Thằng Luân sững lại. Trong khoảnh khắc nó giận nhận ra giữa khung cảnh tăm tối, người ấy không hề có mặt mũi gì cả. Tất cả như sững lại vài giây, thân người kia cứ lừ đừ lắc lư nhẹ nhàng, tựa như tung bay theo gió. Thằng Luân chết sững người dụi mắt, xem liệu có phải mình nhìn nhầm hay không. Nó cảm giác mắt nó cứ hoa cả lên, cơn rượu vẫn còn chưa tan hết. Quả nhiên đúng là có người đứng ở đấy thật. Cái đéo gì đấy? Ừ. Thằng Luân khó hiểu bước lại gần. Trời đất tối tăm, không thể nhìn thấy rõ được mọi thứ. Bóng hình người kia cứ ẩn hiện trong đêm, làm cho nó thoáng nghĩ, không biết là giờ này rồi mà ai còn rình mò ở đây. Người kia không phải đang nhìn nó, mà là đứng quay lưng lại, cái dáng lưng còng còng, mái tóc dài xõa xuống. Thằng Luân vừa sợ vừa khó hiểu khi nhận ra hình như ấy là một bà già. Ai đây? Ai đứng ở ngoài đấy đây? Không có tiếng đáp trả, chỉ là những tiếng cười khằng khặc như là bị bóp nghẹt ở cổ họng. Thằng Luân trong giây phút choáng choáng, đầu óc nó mơ hồ không thể nhận biết được gì xung quanh. Nó đến chỗ cánh cổng sắt sơn xanh, người kia đang đứng quay lưng lại với nó. Thằng Luân hỏi thêm một tiếng nữa, bấy giờ người kia mới từ từ quay đầu lại. Ai đứng đây làm gì đấy? Ai đứng đây làm gì? Âm thanh răng rắc nghe đến rợn cả người. Nó còn chưa kịp định hình thì khuôn mặt hốc hác ngoái lại đằng sau. Thằng Luân kinh hãi đờ hết cả người ra. Nó muốn rú lên một tiếng. Một bà già tóc dài sơ xác, đã bạc hết, chỗ trụi chỗ dày, có chỗ trơ cả da đầu lở loét. Hình hài của bà già gớm ghiếc, con mắt trắng dã hướng đăm đăm về phía nó. Cái đầu với cái hốc mắt sâu hoắm cứ từ từ vặn một góc 180 độ. Thằng Luân kinh hãi, nó rú lên một tiếng. Cùng lúc con chó ở trong làng nó cứ sủa lên lồng lộn. Lão Luận nằm ở trong buồng nghe tiếng con thì giật mình vùng dậy, mở cửa ra xem. Lão vừa chạy ra đến gian chính thì thấy cánh cửa mở tông hốc, gió cứ lùa vào lồng lộng. Thằng Luân nằm lăn quay ở dưới đất, tay chân quờ quạng ú ớ. Lão hoảng hốt bật điện chạy ra. Tiếng chó tru lên, đâu đó lão còn nghe cả tiếng cười phảng phất trong gió. có chuyện gì đây? Có chuyện gì thế? Thằng Luân chỉ tay lên phía trước, run bần bật, rồi cuối cùng gục xuống ngất lịm. Bố ơi, bà ấy, bà ấy, bố ơi. Lão Luận kinh hãi. Ở ngoài con đường không có lấy một bóng người. Khắp nơi chỉ là tiếng bầy chó ở trong làng. Nó sủa lên nhấm nhặng. Lão Luận bàng hoàng kinh hãi. Không ai biết là vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lão rối lắm. Lão muốn đi tìm ông thầy Hoan, thế nhưng nghĩ việc hồi chiều, bây giờ lão làm gì còn mặt mũi nào mà gặp thầy nữa. Lão vội vàng vả cho thằng Luân mấy cái, gọi dồn dập. Luân ơi, mày dậy đi, dậy đi. Có cái chuyện gì thế hả Luân? Thằng Luân lúc này đã mềm rũ. Bà Xoan thì sợ đến nỗi khóc váng cả lên. Không biết là thằng con trai nó trúng gió hay làm sao mà lại lăn quay bất tỉnh nhân sự trong khi nhà đang xảy ra bao nhiêu chuyện như thế này. Lão Luận bấm điện thoại gọi cho anh em nhà lão Dương ở đầu dây bên kia. Sau khi tút tút mấy hồi thì bà Doanh, vợ của lão Dương, nghe máy. Lão Luận vội sổ ra một tràng. Alo, thím Doanh đấy à? Chú Dương đâu? Bảo nó nghe máy, tôi bảo cái này đây. Ai đây? Ôi giời ơi, bác Luận đấy chứ ai? Bác Luận? Sao? Làm sao? Bà Doanh chột dạ. Lão Luận nghe thấy bà ấy trả lời như vậy thì nhíu mày. Bà Doanh ở bên đầu dây bên kia ú ớ. Có phải là lão Dương nhà em sang nhà bác ăn cơm từ chiều cơ mà? Ôi, đêm hôm rồi mà chả thấy về, em còn đang định sang hỏi lão về chữa đấy. Làm gì mà hơn 11 giờ mà chả thấy vác xác, hay là lại chui đi đâu? Cái gì? Chưa về là thế nào? Dạ chưa. Ô thì chả ngồi nhậu nhạt ở bên đấy từ chiều còn gì. Lão Luận đến đây thì kinh hãi, không hiểu là cái tay Dương này đi đâu còn chưa về. Rõ ràng là từ lúc 9 giờ tối tất cả giải tán rồi hay sao. Lão bảo chồng bà Doanh về được 2 tiếng rồi thì thị này cuống quýt cả lên. Bà Xoan lúc này mặt mũi cũng xanh như tàu lá. Lão Luận vội vàng cúp máy, bảo tí nữa có gì lão sẽ gọi lại. Mụ Doanh cũng cuống cuồng vâng dạ. Lão Luận dập máy đánh cộp một cái, rồi tiếp tục gọi cho lão Long, cũng là em họ. Phía bên kia, lão Long đã về lâu rồi, nhưng lúc ai về nhà nấy, đoạn ở trên đê, cho nên lão Long cũng không biết là tay Dương đi đâu. Nghe lão Luận kể xong, tay Long vội vàng phóng xe sang. Đợi một lúc sau khi bên ngoài đã mịt mù lắm, thằng Luân vẫn nằm im thiêm thiết đã nghe tiếng xe của lão Long đỗ xịch ở ngay trước cổng. Bác Luận ơi! Bác Luận! Lão Luận lục tục chạy ra, tiếng điện thoại bàn trong nhà lại vang lên như thúc giục. Có khi là mụ Doanh, vợ Dương nó nóng ruột nó gọi lại. Hai lão cứ cuống cuồng cả lên. Mọi lần có la cà, thậm chí là đi gái gố ở khu công ty may thì cũng lắm chỉ 10 giờ đêm là mấy anh em lão phải về. Bây giờ 11 giờ gần 12 giờ đêm rồi, không thấy tay Dương đâu. Thằng Luân lại gặp biến cố, làm cho hai lão ruột gan cứ nóng nóng như đổ lửa. Tay Long bảo: Bác Luận ạ, em nên cảm, có chuyện không hay rồi. Không hay là không hay thế nào hả? Thôi, ta đi tìm nó đã, tí em nói. Vậy là hai lão mau chóng chạy lên xe đi tìm lão Dương. Mụ Xoan thấy nửa đêm rồi mà còn đi, vội vàng ngăn lại. Nhưng thân chồng mình là trưởng họ, lão Dương lại vừa ăn nhậu ở nhà mình. Bây giờ mà không đi tìm thì biết ăn nói làm sao với vợ con nhà người ta. Thời ấy, điện thoại di động chưa có phổ biến. Muốn liên lạc với ai, nhà nào có điều kiện thì có cái điện thoại bàn là cách liên lạc duy nhất. Còn những nhà không có thì toàn phải đi gọi nhờ nhà hàng xóm. Lão Long nổ máy. Đi ra cái đầu quán mụ tí đầu nàng, xem là có ở đấy không. Lão Luận gật đầu, chắc là cái tay Dương này không khéo lại hú hí gì ở ngoài đấy rồi say quên đường về, chứ giúp được vào đâu. Chuyện tay Dương cặp với mụ tí thì mấy anh em trong họ người ta biết tổng, chỉ có mấy mụ đàn bà là không hay. Thế nhưng lúc chạy sang bên nhà mụ tí thì mụ đã đóng cửa đi ngủ từ sập tối. Nhà chỉ có mụ, thân hình phốp pháp to béo, nằm tênh hênh chứ có thấy bóng dáng của Tay Dương đâu. Lão Luận tức điên người lầu bầu chửi: mẹ cha nhà nó, giờ này mà còn chui đi đâu không biết nữa. Em biết đâu được ấy, anh em nhà các bác thì rủ nhau dấm dúi, em biết đâu được ấy. Đường làng ngõ xóm vắng lặng, các làng phù nông nhỏ như hạt gạo này, bất kể ai có quan hệ như nào hay là ngồi ở đâu, anh em chơi với nhau đều biết tuốt. Nghĩ đi nghĩ lại không biết là Tay Dương nó ở đâu, tìm chán chê quan xá, thậm chí là lên cả ngoài quốc lộ cũng không thấy hình em họ. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng, lão Luận bảo lão Long đèo đi khắp nơi, cửa nẻo đã đóng hết. Thôi thì bảo sáng mai mà không thấy, không khéo phải huy động cả họ Phạm rồi đi trình báo bên công an nhờ người ta tìm hộ. Tay Long sợ sệt: bác ơi, chết rồi, liệu có lẽ nào... Thôi chú im mẹ mồm chú đi, chú chỉ có nói gỡ. Tay Long im bặt. Con xe cúp 81 của Tay Long lại lò dò chạy trên con đường làng hướng về nhà lão Luận. Hai anh em cứ nhấp nha nhấp nhổm vì lo liệu có chuyện gì xảy ra với Tay Dương hay không. Lúc đi đến chỗ cây đa đầu làng, lão Long đang chạy xe thì bỗng nhiên nhìn thấy ở sau gốc cây như có thứ gì đó, trông nó na ná như là cái xe Phượng Hoàng đổ cành cả ra. Tay Long phanh kít một cái khiến cho lão Luận ngồi đằng sau dúi vào lưng. Lão Luận bực tức hỏi, Tay Long đá chân trống rồi chỉ: ôi bác ơi, xe đạp của thằng Dương đây này. Lão Luận hai mắt trợn trừng nhìn về chỗ gốc cây đa. Quả nhiên đúng là cái xe đạp Phượng Hoàng bãi màu xanh biển đang nằm đổ cành ngay chỗ gốc cây, không mang theo đèn pin cho nên mọi thứ cứ tối om om. Hai lão chạy lại xem xét, dép của Tay Dương vương vãi trên mặt đất, còn chưa kịp gọi thì đột nhiên trên cây đa vang lên tiếng cười đầy dị hợm. Lão Luận cứng đơ cả người, ngẩng đầu lên. Lão ngây ra như tượng. Trên cành đá cao vút lúc này chính là Tay Dương đang ngồi vắt vẻo. Chân thì đi chân đất, một tay thì bám vào cành cây, một tay buông thõng, hai cẳng chân cứ đung đa đung đưa. Ôi giời ơi, chết cha nó rồi. Tay Long vừa nhìn thấy thì suýt nữa ngã lăn quay ra. Những cái rễ cành dài ngoằng từ trên bao phủ lòa xòa xuống đất. Nhìn mọi thứ lúc này trông lại càng thêm lêu trai, quỷ dị. Lão Luận tá hỏa, không biết vì sao mà Tay Dương lại có thể leo lên trên tận trên ấy. Lão lấy hết can đảm chỉ tay gọi Tay Dương xuống. Ấy thế mà cái thằng Dương này, nó cứ thế nó ngồi nó cười khành khạch, rồi nó vịn tay đứng dậy, nó đánh đu như con khỉ, khiến cho hai ông anh ở bên dưới sợ đến lạc hồn mất phách. Dương ơi, mày làm gì ở trên đấy đấy? Có nghe tao nói không? Xuống đi Dương ơi. Nợ mạng thì trả mạng. Chú Dương ơi, chú xuống. Trả mạng thì xuống để trả mạng. Ôi Dương ơi, mày chỉ nghe đánh huỵch một cái, trong tích tắc Tay Dương nó như một tảng thịt rơi từ trên cành đa thẳng xuống đất, đè bẹp luôn cả cái xe Phượng Hoàng, tạo thành tiếng va đập khủng khiếp trong đêm. Âm thanh nghe đến giận cả người. Lão Luận và Tay Long kinh hãi rú lên ngã ngửa cả ra. Tay Dương lúc này đầu cắm xuống đất, chân tay vẫn còn đang giãy giụa. Một đoạn chân gãy gập cả da lắc lư, cái cổ bị vặn ngược, chỗ gáy lòi cả xương sống. rồi chỗ xương sống ấy nó cắm toạc cả thịt, máu cứ từ đấy mà phọt ra thành vòi, máu từ miệng, từ mũi, từ mắt cũng trào ra. Tài Long sợ hãi kêu gào dãy đành đạch: "Ôi, ôi bà con nàng nước ơi, ôi bà con nàng nước ơi, chết người rồi, chết người rồi." Cho đến lúc cơ thể vẫn còn đang giật giật những nhịp cuối cùng, từ trong cái khóe miệng vẫn ọc ra từng búng máu, tay Dương mắt vẫn trợn trừng nhìn chăm chăm vào mặt của lão Luận mà cười sằng sặc: Cho đến khi cái đồng tử nó co rụt lại, gã chết. Lão Luận hai mắt trợn trừng, cảnh tượng kinh dị đến độ lão như hóa đá, không hề có bất kỳ phản ứng nào ngoài việc run rẩy. Lão Luận tay run run, quờ quờ, tay Dương còn chưa nói được kịp câu đã chết. Mấy nhà gần đó sáng đèn, người làng nghe tiếng của tay Long hô hoán trong đêm liền lục tục ra xem. Thấy ở gốc đa xù xì là xác của tay Dương đã vặn vẹo biến dạng. Ai nấy kinh hãi, chia nhau ra hô hoán làng nước. Người ta vội vã đi qua vứt những đồng tiền lẻ, có người lấy đâu cái chiếu rách phủ tạm lên cái xác rúm gió. Chó ở trong làng bị đánh động, nó cắn nhấm nhằng rồi nó chu lên từng hồi. Mất một lúc rất lâu, lão Luận mới có thể định thần được. Dương ơi, Dương, ôi giời ơi. Tay Dương chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy nằm dưới cái chiếu song hỉ im lặng. Ánh mắt không tròng đen vừa rồi cứ như xoáy thẳng vào lão Luận, khiến cho lão đột nhiên nhớ đến hình ảnh mà lão đã gặp trong giấc mơ cách đây mấy hôm. Giữa nửa đêm, người làng bu đến càng lúc càng đông, vợ con Tay Dương chạy dọc đường làng kêu khóc tỉ tê. Gió từ ngoài sông cứ thổi, làm những cái lá đa bị quấn xào xạc. Tất cả ánh mắt của người làng lúc này đổ dồn cả về phía lão Luận. Mụ Xoan cũng bỏ mặc luôn thằng con trai đang nằm ở nhà mà chạy ra, mặt mũi tái xanh tái xám. Cả một họ Phạm, hàng đinh đàn ông, dễ phải đến hơn 20 người, thế mà bây giờ đã chết đến 7 mạng chỉ trong một thời gian ngắn. Người ta chỉ nghĩ đến thôi mà hồn phách đã lên mây. Gia đình nhà họ Nguyễn có tang, mới chôn hôm nay, còn chưa kịp giải tán cũng lại ùa ra mà hóng hớt. Có người nào đó vội vàng đem đến một bó nhang cắm ở ngay chỗ gần gốc đa ấy, để cho nó xua bớt đi mùi tử khí. Mùi nhang trầm bay làng bàng lại càng làm cho không khí thêm lêu chai. Đại họa rồi, chết rồi. Thế này thì không khéo nhà họ Phạm mặt phúc rồi. Có cái chuyện gì thế? Có cái chuyện gì thế nhỉ? Giữa lúc ồn ào, có tiếng của thầy Hoan hớt hải. Nghe thấy nhà lão Luận gặp chuyện, thầy Hoan mặc dù rất bực, nhưng thân làm thầy không thể nào đứng yên được. Tới nơi thấy lão Luận thất thần ngồi bên cái xác, móng chảy lênh láng. Ông thầy Hoan không chấp. Khi nghĩ đến chuyện lúc trước, thầy bước tới nói to: "Tôi đã nói rồi, thế mà không nghe tôi cơ." "Ôi thôi, ông Hoan thầy cúng kìa, ông Hoan thầy cúng kìa, lại chết người rồi thầy ơi, lại chết người rồi." Lão Luận nhìn thầy Hoan, cắn răng thở phì phò. Bây giờ thì thầy Hoan cũng không bình tĩnh được nữa. Nghe thấy có người chết, thầy đứng giữa đám đông kể hết tất cả sự tình thầy đã gặp hôm qua, lúc thầy ngủ ở trong đình, cho người làng nghe. Ai nghe xong cũng hoang mang, nhìn vào cánh nhà họ Phạm đang có mặt. Lão Luận tức tối, lão đứng dậy chỉ tay vào mặt thầy Hoan mà rít lên. Lão bảo con cháu một mặt mang võng khiêng tay Dương về trước. Rồi lão trợn mắt chỉ về phía đình làng: "Không phải việc của nhà ông, đứa nào dám đụng vào bàn thờ tổ nhà họ Phạm, đừng có trách." Thầy Hoan thấy vậy thì lắc đầu. Thầy cắm một bó nhang lớn ở chỗ tay Dương chết. Xung quanh mọi người lúc này xì xào bàn tán. Cái sĩ diện của lão Luận nó cao lắm, cho nên lão nhất nhất không muốn ông thầy Hoan nói những lời như vậy ở đây. Thầy Hoan cuối cùng cũng mặc kệ. Thầy chỉ tay lên cây đa, Thầy nói to một câu mà bất kỳ ai nghe cũng phải lạnh người. Dạ, lạy các cụ ạ. Các cụ chết lâu rồi, buông bỏ thôi, chứ làm sao lại giết con cháu nhà người ta. Hậu nhân có tội gì đâu. Bây giờ oán khí khắp chốn, quanh đi quẩn lại, cũng đều là con cháu các cụ cả, người làng mình cả đấy mà các cụ nỡ lòng nào. Có cái chuyện gì ấy nhỉ? Sao thầy Hoan lại nói như thế nhỉ? Người làng xôn xao, bờ sông gió thổi lồng lộng. Cơn gió lạnh không biết có phải là do thế lực ma quỷ nào tạo ra hay không. Thế nhưng mà ai cũng phải nổi da gà. Thầy Hoan lại lấy ra một gói muối gạo rải xung quanh. Thầy bảo ở đây có nhiều vong lắm. Họ đang đói, đang khát. Họ đang vây quanh đây để rình rập. Lão Luận nghe vậy thì tức không nhịn được nữa. Lão sấn sổ. Mẹ cha nhà mày! Lão đá văng bó hương vừa đốt, lão quát tháo, làm cho mọi người phải lắc đầu. Tàn lửa bắn tung tóe đỏ lòe. Bó hương mà thầy Hoan thắp cũng đã tắt ngấm, người làng cũng ái ngại lùi ra. Thầy Hoan thấy vậy chẳng muốn đôi co với lão nữa, chỉ đứng chắp tay vào nhau mà khấn. Lão Luận điên tiết đuổi hết con cháu nhà họ Phạm đi về. Lão chỉ tay lên cây đa, quát ầm ầm. Dẹp mãi mấy cái trò này đi. Mai tao gọi người chặt mẹ cái cây này đi, để xem chúng mày còn ám được họ nhà tao nữa không. Hả? Cuối cùng lão hậm hực bỏ về nhà tay dương để lo chuyện, để lại đám người làng hiếu kỳ. Và cả thầy Hoan cũng chỉ biết xót xa thở dài. Đêm hôm đó là một đêm làng Phù Nông mất ngủ. Tiếng than khóc và tiếng chó sủa làm cho bầu không khí ai oán phủ khắp mọi nơi, nhuộm màu tang tóc. Sang ngày hôm sau, ngay từ sớm, ở ngoài cây đa đã xảy ra những điều kỳ quái. Lão Luận một lần nữa có mặt đứng chỉ trỏ. Một ông thầy cúng mặc đồ đen, râu dài đến ngực, đầu đội mũ phớt. Ấy là ông thầy Bính ở làng bên, được lão Luận mời tới để xem hộp. Người ta đồn rằng là thầy cao tay ấn lắm, thầy giải quyết được vạn sự. Thầy Bính đi vòng quanh cây đa một vòng, miệng thầy lẩm bẩm: "Lào lào, cứ để thầy xem lào." Được rồi. Cứ một đoạn, ông lại nheo nheo mắt đứng lại, bấm đốt ngón tay. À, tì, xỉu, dần máu thiền tiệt ngọ ngoại. Ê, được rồi, để thầy xem tiếp nào. À, thiên can chi, cung chi lộ, lò xanh, lò đỏ, lò vàng, lò nâu, lò tím, ở để sang cả lò hồng. À, được rồi, được rồi. Lão Luận nhìn theo mà gật gù. Ở bên xóm giữa làng, tiếng kèn đám ma lão Dương cũng đã bắt đầu tỉ tê, vang lên. Hôm nay nhất định là lão Luận sẽ phải giải quyết chuyện này cho xong. Vừa dõi theo thầy Bính, vừa thuật lại sự tình mấy tháng nay. Ông thầy Bính có đôi mắt xếch, bộ dáng bệ vệ, chỉ tay lên cành cây đa rồi gật gù, nói một câu, làm cho lão Luận nổi cả da gà. Ở trên cây đa này này, xem ra nó có quỷ rồi đấy. Cái gì cơ? Có quỷ? Ông thầy Bính gật gù trước những câu chuyện lêu trai mà lão Luận vốn chỉ coi là chuyện nhảm nhí bỏ ngoài tai. Thế nhưng bây giờ bắt buộc lão phải lưu tâm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện không thể giải thích nổi xảy ra. Từ chuyện họ nhà lão cũng liên tục có người chết, con chuyên nhà Tùng bị nhập hôm đưa ma, rồi giấc mơ của thằng Luân, giấc mơ của lão. Tất cả những thứ ấy đều là điều ma mị. Nghĩ tới thằng Luân, từ tối qua đến giờ nó vẫn chưa tỉnh. Tí nữa việc ngoài này xong, lão sẽ cùng với thầy Bính về nhà để xem nó làm sao. Bây giờ tạm thời cứ để cho vợ lão lo. Thầy Bính cầm ra một con dao vỏ, bổ mạnh vào thân cây đa đánh chát một cái. vỏ cây xù xì chóc ra cả một mảng. Bên trong như nó có màu vàng pha lẫn với màu hồng phớt. Lão Luận đang đứng mơ hồ thế thế thì chột dạ. Ồ kìa, thầy làm gì đấy? Thầy Bính không nói gì cả. Sáng nay lúc mời ông tới, Lão Luận có mạnh mồm bảo là sẽ chặt cây. Thế nhưng gan của lão nào có to được đến như vậy. Thế mà lão thầy Bính ung dung bổ thêm hai nhát nữa, khiến cho thân cây chóc hẳn cả ra. Đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua. Lão Luận lo lắng. Ấy thế mà tay thầy Bính lại chỉ lên trên tán cây mà như quát như nạt. Thấy ta ở đây rồi mà không xuống nhận tội đấy. Thế cứ còn ngồi trên đấy mà nhe răng ra mà cười. Tao yểm cho mà hết đường siêu sinh đấy chứ lại đùa với tao à? Lão Luận ngơ ngác. Giọng của thầy Bính xem ra là có uy lắm, khiến cho Lão Luận rùng mình. Được một lúc, thầy Bính lại lấy ra một cây đinh mười, một lá bùa. À tiên sư nhà chúng mày đi cứng đầu à? Đi cứng đầu với cậu đấy hả? Cụ cho chúng mày biết này. Đoạn ông ta cầm cái sống dao, đóng chan chát cây đanh vào thân cây, ghim cả lá bùa. Cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi. Có mấy người đi chợ qua thấy sự lạ lùng dừng lại xem, nhận ra là ông thầy ở làng bên đang đóng đanh vào cây đa làng mình, thì hốt hoảng tiến tới can ngăn. Thế nhưng thầy Bính dường như chẳng thèm quan tâm, bảo Lão Luận đuổi hết chúng nó ra cho thầy làm pháp sự. Thầy đưa tay bắt quyết đọc phép gì đó. Tay thầy bắt quyết, chân thầy dậm cứ bành bạch bành bạch. Một vòng tròn lớn được thầy dùng mũi dao khoanh ở dưới mặt đất, bao quanh gốc đa một cách khó hiểu. Không biết mục đích là gì. Được một lúc, thầy Bính quay ra gần giọng. Bây giờ nhà ông muốn xử lý con quỷ này dư lão. Chính là cái mụ già trong giấc mơ của ông, nó ngự ở cây đa này này. Mụ bắt con cháu ở trong họ chứ không phải ai đâu. Lão Luận rôn rôn. Là mụ ấy ạ. Nhưng mà mụ là ai ạ? Có thủ cố án gì mà lại hại họ nhà tôi như thế? Ông thầy Bính vuốt vuốt cái râu chê. Ồ hay chứ ai mà biết được. Chỉ biết nó chết lâu rồi. Nó ngự ở gốc đá nó thành tinh rồi. Cái thứ ma quỷ này hành động bất minh, dấm ra dấm rúi. Có thể là do có thù có oán từ trước. Hoặc là cũng có thể là oan gia trái chủ từ 500 kiếp. Giống như là cái bà gì ở dưới Quảng Linh bà bảo ấy. Con mụ này nó đang ngồi ở ngay trên kia kìa. Nó đang đòi giết cả họa nhà ông đó. Đó, thấy chưa, thấy chưa, đó. Một đoạn, thầy Bính hùng hổ chỉ tay. Cái chỗ ông Dương đêm qua chết đấy. Ờ, nó đang nhìn vào đây đấy. Đó, con bộ kia mày thích nhìn tao mút mắt mày bây giờ. Nghe Lão Luận nói, ấy thế mà dùng hết cả mình. Lời của thầy Bính nói cứ hơ hơ thực thực. Trong đầu của Lão Luận đột nhiên nghĩ đến một điều xa xôi. Ánh mắt của lão đảo đảo như giang lạc. Thầy Bính nhíu mày nhìn một hồi lâu. Được một lúc, nó toát mồ hôi, không hỏi gì về lai lịch, cũng như không quan tâm đến vong quỷ. Lão bảo phải làm sao để cứu nhà họ Phạm. Thầy Bính mới gật gù. À, đúng rồi. Quan tâm làm gì? Nó hại mình thì mình phải trừ nó. Giải nó thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà để cho mọi thứ nó an nó yên thì phải chấn lại mồ mả đất cát ban thờ cụ tổ ở trong đình. Cũng phải làm lại cái lễ xin phép thành hoàng. E chừng mà cũng khá là nhiều việc đấy. Mà anh cũng biết đấy, hễ mà có nhiều việc thì phải Lão Luận biết ngay là thầy Bính định nói gì. Đến nước này thì thật ra lão cũng chẳng tính toán cái chuyện tiền long, mà cốt lão chỉ muốn cho xong việc. Chứ lão sợ cái họa này nó kéo đến tìm nhà lão, tìm thằng Luân thì có mà chết. Lão bảo tiền long không thành vấn đề. Đầu tiên là cứ phải xử lý con quỷ ở cái đây đã, rồi ra sao thì ra. Thầy Bính gật gù ưng bụng. Thầy bảo Lão Luận chuẩn bị cho thầy một con chó, phải là chó mực, một con gà trống. Đúng chính ngọ tức là 12 giờ trưa nay thầy sẽ làm pháp sự. Dạ vâng ạ. Mọi sự tôi chuẩn bị hết cho thầy ạ. Thầy Bính ung dung chắp tay sau đít, khệnh khạng đi ra quán nước ở phía cách xa vài trăm mét. Đi được vài bước đột nhiên thầy quay phắt lại, chỉ lên tán cây đa. Mày còn cười đấy, mày còn nhìn đấy, ông lại chả mút mắt mày bây giờ. Lão Luận mau chóng đi chuẩn bị. Vài tiếng sau khi mặt trời lên cao, cũng là lúc một bàn lễ được thể bính, bày biện đâu ra đấy, bùa chú hương khói mù mịt được ống tắm vung khắp khu quanh khu vực cây đa. Trông thấy nhà họ Phạm thuê thầy làm lễ, người làng cũng tò mò đến xem. Lão Luận cùng với Tay Long đi xe máy tới, ném huỵch xuống cái bao. Ở trong bao đựng con chó mực bị buộc mõm, một con gà trống dễ phải độ 3 cân 8, có cái màu đỏ rực, cũng được đem tới. Thầy Bính nheo nheo mắt nhìn rồi gật gù ưng bụng. Lão Luận đá chân trống xe, cầm theo cái gậy. Đây, chó đây, gà đây. Cả cái gậy này đủ to chưa thầy? Mà gậy làm gì đấy hả thầy? Thầy Bính nhìn đồng hồ chờ đợi không nói. Được độ 5 phút thì dưới chân bóng đã đổ thẳng. Có lẽ đã đến giờ đẹp để làm lễ trừ quỷ. Thầy Bính vạch cái bao tải để lộ đầu con chó mực đang run rẩy thở phì phò. Thầy vừa nói gì đó, vừa với tay để đưa đây xem nào. Đưa đây. Đưa cái gì hả thầy? Đưa cái gì hả thầy? Thì đây, đưa cái gậy đi xem nào. Dạ. Lão Luận run đưa cái gậy cho thầy. Tưởng thầy làm gì ấy, thế mà thầy cầm cái gậy, thầy giáng đánh đột một phát. Con chó kêu oang oẳng rồi giãy đành đạch. Lập tức thầy Bính lấy con dao và cái âu đựng đầy muối, bắt đầu mà cắt tiết. Thầy vừa làm vừa hỏi, thế có biết đây là cái gì không? Máu chó phun ra loang lổ. Lão Luận và Tay Long không hiểu gì, thế nhưng mà trông thấy cháu máu chó mực thì đoán là thầy Bính đang làm phép trừ tà. Thầy Bính vừa khoáng khoáng âu tiết chó đều tay, vừa cầm mõm con chó nâng lên. Đám người tới xem càng lúc càng đông. Đâu đó từ bên kia là tiếng kèn đám ma từ đám nhà Tây Dương vọng tới. Ông thầy Bính giải thích, chó mực, gà trống là hai cái loại kỵ tà. 12 giờ cũng là giờ chính ngọ chí dương, dương khí mạnh nhất. Thế cho nên là lúc thích hợp để mà làm phép diệt trừ con quỷ. Tí nữa tiết thì được vẫy xung quanh đây để yểm vong. Kể từ giờ phút này trở đi, nếu mà trông thấy gì lạ, tuyệt nhiên không được lên tiếng, kẻo chúng nó chui vào họng, chúng nó am nhơ. Trời, ở đây nhiều vong dữ lắm, mình tôi sức có hạn, cho lên là các vị cẩn trọng. Mọi người vừa sợ vừa tò mò, đứng dính lại với nhau. Con gà trống cũng được cắt tiếp, hai thứ máu hòa vào làm một, trông nó đen đen đỏ đỏ. Xác của hai con vật bị quẳng lăn lóc một bên. Bấy giờ ông thầy Bính lấy ra hộp bút lông và một tờ giấy vàng, chấm mực loay hoay vẽ lem nha lem nhem lên đó. Nhìn ra thì là một hình người tóc dài đầu to, chân tay như cái que. Trông thì có vẻ như là người phụ nữ. Lão Luận nhíu mày, định hỏi thì ông thầy Bính tiếp tục rút ra một sấp bùa vàng. Thầy ơi, đây là... Là bùa diệt quỷ chứ cái gì? Bùa này là bùa phải cỡ như thiên sư mới qua được đấy. Dằm ba cái thằng cắt ké tép tôm, làm sao mà biết được đến bùa này? Thầy Bính vẽ thêm xung quanh hình người những nét loằng ngoằng. Trong sấp bùa lấy ra mỗi lá là một hình người khác nhau. Hình người tay cầm binh khí, trông cứ như là hình trẻ con nó vẽ. Thế nhưng là làm phép cho nên không ai dám hỏi nhiều, chỉ biết xì sầm đoán già đoán non. Ông ta tiếp tục lấy một cây bút khác chấm vào âu máu chó đỏ sậm. Sau đó ông bắt đầu niệm thần chú. Ông gạch lên lá bùa con quỷ hai đường chữ X. Tay ông châm bùa vào nến rồi đốt. Cứ thế ông tung tàn lửa lên cao. Ông chỉ trỏ, Ngô Phụng lệnh thiên đình. Mộ theo chiếu lệnh trừ tà sát quỷ, cứu giúp cho phạm gia. Mộ lệnh cho 100 thiên binh thiên tướng áp giải ác quỷ xuống âm phủ, tống vào ngục tối, cấp cấp như luật lệnh. Cả sấp bùa hình người cầm binh khí được thầy đốt lên, nắm bùa xòe ra rực cháy. Thầy Bính cứ thế chạy vòng quanh dài khắp gốc đa, khiến ai nấy lại càng thêm tò mò. Gió từ ngoài sông, từ cánh đồng thổi vào, làm cho những lá bùa cháy bay bay. Không đợi ai kịp hỏi, thầy Bính dúng bút vào âu máu, đi vòng quanh vòng tròn vạch vẩy tung tóe xuống đất. Thầy cuối cùng hất ụp luôn một phát vào gốc cây đa. Gốc cây bị bẩn lem nhem, toàn là tiết đỏ chảy rớt, làm cho người ta nhăn nhó. Lão Luận đứng xa cũng lẩm bẩm: "Ôi giỏi quá, giỏi quá." Tay Long đứng bên cạnh hỏi: "Sao ạ bác Luận?" Lão Luận vừa theo dõi vừa gật gù: "Đấy, kia là hình vẽ con quỷ đấy. Những hình khác là thiên binh thiên tướng. Thầy đốt lên là để gọi thiên binh thiên tướng từ trên 9 tầng trời xuống. Con quỷ bị đánh dấu gạch chéo đây, là bắt xuống dưới âm. Máu dùng để yểm luôn. Từ giày đố con nào dám leo ve ở gần gốc cây đa này đấy. Chết chết chết, thầy này là cao tay đấy. Không có lằng nhằng như là cái thằng cha Hoan làng mình. Tao nghe thằng cha Hoan nói mà váng hết cả đầu. Đấy, chú nghe xem. Thầy Bính thầy làm phép đâu ra đấy. À, chết chết chết chết chết, được đấy. Tay Long ái ngại: Cơ mà sao? Tay Long im lặng, thật ra trong đầu đang nghĩ. Thầy Hoan từ trước tới nay làm việc rất được, bởi làng này nhất nhất đi theo thầy. Với lại trong lão Bính này làm phép lạ lắm, không biết là có linh hay không. Cơ mà trưởng họ đã nói, Tay Hoan cũng không dám tham gia nhiều. Thôi thì cứ mặc kệ nhất nhất cho lão Luận lão lo. Thầy Bính hú hét một hồi, gió thổi càng lúc càng dữ. Hai cây nến trắng trên bàn lễ phần phật rồi tắt ngấm. Người dân làng nhìn thấy dị tượng thì lại càng trầm trồ tài phép của thầy Bính. Thầy cầm lấy dao vã mồ hôi, bổ vào cái gốc cây mấy nhát cùng cộp như là ra ân ra uy. Rồi thầy thở hổn hển, xem chừng là việc trừ tà cũng đã xong. Ôi giời, mệt quá. Mệt quá. Mọi người xì xào chỉ trò. Cũng có người bảo là thầy này giỏi lắm đấy, toàn làm những chuyện khó. Cho nên nghe điều lão Luận nói có vẻ rất ưng. Thầy Bính hất mấy chén rượu vào cây đa, đoạn thu dọn đồ nghề. Trên đầu nắng đã đổ chang chang. Thầy chỉ trỏ vào xác gà xác chó. Lão Luận quay sang Tay Long phân phó tiếp. Tay Long chỉ biết gật đầu: "Đấy nha, chôn luôn 2 xác chó gà xuống đất, một trước một sau trong vòng tròn. Chúng nó trước sẽ là thần khuyển tướng quân, sau sẽ là kim kê chân quân, để mà canh giữ đảm bảo không cho những vong khác ngụ tại đây tác oai tác quái. Tí nữa hương mà cháy hết xong, trong chiều nay ra mộ các cụ làm lễ tạ ở đấy. Bên đình thì cứ để thư thư, ít hôm nữa ta làm. Việc tang sự cứ để người khác no. Ông là trưởng họ, ông phải đi cùng tôi. Đầu giờ chiều còn phải nễ phải nạt. Giải quyết sớm ngày nào thì hay ngày ý, chứ để lâu nó rách việc nặng nhằng lắm." Lão Luận gật đầu chỉ đạo Tay Long. Chuyện tăng sự cho Tay Dương cứ để cho người khác đảm đương, bây giờ lão còn phải lo việc lớn ấy. Độ 12 rưỡi, hương đã cháy được 2/3. Ánh mặt trời sau mấy ngày mưa, nó nóng như thiêu như đốt, làm cho người ta mau chóng tản đi hết, ai về nhà nấy, chẳng buồn hóng hớt. Chỗ gốc cây đa chỉ còn lại thầy Bính, lão Luận. Khắp nơi là những tàn đen của lá bùa vương vãi, cùng với lênh láng máu gà máu chó. Hai người kéo nhau về nhà lão Luận để ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều còn ra nghĩa địa làm lễ. Bên quán nước của bà Thìn lúc này, con cụ già đang ngồi theo dõi, miệng bòm bèm nhai dầu suy tư. "Bà Thìn này, tôi giả bà tiền." "Dạ, thôi, không ai lại lấy tiền của cụ." Ồ hay nhỉ. Cái gì mà giàu sầu có chen được trẻ mấy xu, giàu cái gì mà giàu. Không, cháu bảo, cháu bảo là ai lại lấy tiền của cụ. Cụ cứ cầm lấy, lúc nào cụ ăn quà đáng bao nhiêu cốc nước. Ồ cái nhà chị này, từ bây giờ tôi ngồi đây mà chị bảo chị về trước, thế ai bán hàng? Không ai khác, ấy chính là ông cụ Bình, cụ từ canh đình. Ông cụ vừa nói vừa nheo mắt nhìn ra khúc đa. Về đến nhà lão Luận, lúc này mụ Xoan đang ngồi một mình bên mâm cơm thẫn thờ. Thằng Luân thì vẫn nằm ở trong buồng chưa tỉnh. Trông thấy vợ, lão Luận hất hàm hỏi: "Thằng kia sao rồi?" Mụ Xoan khấp khởi. Trông thấy thầy Bính đến, mụ như vớ được cái phao cứu sinh, mồm nói lến thắng, làm cho lão Luận bực cả mình. Bảo mụ mau chóng đi lấy rượu để lão với thầy xây cơm. Thầy Bính đi vào buồng thấy thằng Luân mặt mũi xám ngoét. Trên cổ nó là lá bùa mà thầy Hoan cho, đã nhầu nát. Cơ thể nó lạnh ngắt, biểu hiện của việc chúng tà. Thầy Bính xem xét rồi giật luôn lá bùa, lôi ra khỏi người thằng Luân đang nằm. Lão trách từ đêm qua đến giờ mà sao không biết đường lấy dầu, xoa chân xoa tay cho nó. Để nó nằm ra thế kia, nó phải gió nó chết ra đấy thì làm sao? Lão Luận vội thưa: "Ừ ok, sao thầy ơi, tưởng là nó chúng ta thì giàu thì làm sao mà giải được, mà sao thầy lại phát cái bùa của nó?" "Bùa cái khẽ gì cái thứ này?" Lão Luận im bặt. Thầy Bính lấy ra một nắm lá ngải khô đốt lên, dùng ngón tay cái ấn vào giữa nhân trung của thằng Luân. "Thằng này chúng ta khí rồi, hôm qua khả năng là lại thấy cái gì cho nên là người mới lạnh ngăn ngắt thế này đây này. Bảo bà nhà đi nấu bát cháo, đập quả trứng gà ra đây. May mà tôi đến chứ không để thế này, nó nằm chỉ đến tối là chết tốt." Lão Luận kinh hãi: "Ồ thế à? Dạ vâng ạ." "Bà Xoan ơi, bà Xoan." Thầy Bính đốt lá ngải xông ở quanh phòng, đoạn lấy rượu gừng cùng với dầu gió xoa chân xoa tay, nhét vào mũi nó một lúc thì thằng Luân quả nhiên có phản ứng lừ đừ mở mắt. Phải nói là ông Thế Bính này giỏi, làm cho lão Luận mừng rơn. Thằng Luân hét lên một tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt râu ria của thầy Bính. Lão Luận phải bước đến ghì vai nó mấy giây, nó mới định thần lại. Thằng Luân đâu ra? Ông thầy Bính nheo mắt cười cười vuốt râu đi ra ngoài, mặc kệ cho hai bố con nó nói chuyện với nhau, xem đêm qua xảy ra cái cớ, cái sự gì. Được một lúc, thằng Luân nó dậy. Lão Luận cũng đi ra gật gù, giơ ngón tay cái khen hay. Quả thực là đêm qua thằng Luân đi đái, nó thấy một bà già đứng ở cổng dọa, nó mới sợ. Chắc chắn là cái vong quỷ già mà thầy Bính đã nhận định. Thầy Bính hất hàm nói: "Ôi trời, tôi mà đã nhìn là cấm có sai. Nó ám ông, nó ám cả con ông. Không chỉ nó nhanh, nó vật chết cả họ Phạm nhà ông chứ chả chơi đâu. Nhớ, sau vụ này tôi ra tay, gạo xây ra cám. Nếu mà cả nhà ông còn ai mất nữa, hay là có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, xin thề có bóng đèn, tôi bảo hành, nhất định là tôi bảo hành. Có chuyện gì cứ đến tìm tôi mà tính." Lão Luận nghe đến thế thì mừng quá. Lão rót rượu. Vậy là bữa cơm trưa trở nên rôm rả trong lúc nhà có đám. Đến buổi chiều, lão cùng vài với ông trụ cột trong họ Phạm dắt díu nhau ra nghĩa địa với thầy Bính. Họ làm lễ hoành tráng lắm, đắp đất, trang hoàng cho mồ mả tổ tiên. Thầy Bính cũng là người thay thầy Hoan lo việc tang ma cho tay Dương. Đến chiều muộn thì mọi thứ nó xong đâu đấy. Ai cũng khen, lão Luận đúng là xứng danh trưởng họ Phạm. Đứng ra lo cho gia đình các em, và thầy Bính thì cũng được phồng mũi vì được anh em nhà lão Luận bồi dưỡng đối đãi nhiệt tình. Thầy Bính lúc này ngồi lên diêm, cầm chén nước, lão Luận hô to: trật tự, các anh trật tự để xem nào, xem thầy nói nào, cho nó tỏ nó tưởng nào. Thầy Bính lúc này gật gù: ấy thôi, à, coi như là cũng đã muộn, ngày mai thầy còn phải đi làm pháp sự, chuyện nhà các vị đã xong, thôi thì thầy xin phép thầy về, kẻo trời đổ khuya, cứ thư thư đổ thang nữa, cho qua cái tháng 7 âm này đi, thì làm lễ tạ tiếp ở bên đình nàng sau. Mấy cái thứ ma cỏ với thầy, nó chỉ là con tép dính trên mép con mèo thôi. Từ giây nay trở đi, từ giây trở lại, chắc chắn là không ai nằm xuống nữa đâu nha. Tiếc là gia đình không tìm thầy sớm, cho nên mới xảy ra cái cớ cái sự cứ nần nượt nhảy lên ban thờ ngồi xếp hàng với nhau thế kia đấy chứ. Thầy Bính đứng trước đám đông rõng rạc. Trước khi về, thầy có dùng cơm, nhận tiền rồi mới lên xe nổ máy, say khướt khuẩn khuột. Những tưởng mọi chuyện từ giày sẽ êm xuôi, lão Luận cũng thở phào. Thế nhưng chỉ độ một tiếng sau, trong lúc anh em lão Luận đang ở chỗ đám ma lão Dương mà cười phe phé với nhau, thì có tiếng Tay Long đi mua đồ từ ngoài ngõ phi vào hớt hải: Ôi, bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi các bác ơi. Lão Luận nhíu mày, Tay Long loạng choạng suýt nữa đổ cả xe chỉ tay ra đường: Ôi, thầy Bính, thầy Bính ở ngoài kia. Thầy Bính làm sao? Cả đám giảm im văng phắc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tay Long mặt cắt không còn giọt máu, ai nấy quái đầu nhìn ra: Ôi trời ơi các bác ơi, thầy Bính bị ma nhập, bị ma nhập ngay ngoài gốc đa kia kìa. Hả? Cái gì? Mọi người hốt hoảng. Lão Luận đang thao thao bất tuyệt kể về chiến tích của thầy Bính hôm nay làm lễ, thế mà bây giờ lại nghe Tay Long nói là thầy Bính bị ma nhập. Lão sượng chân. Mấy lão trong họ đứng dậy vội vàng chạy lên trên đê ở chỗ gốc đa, nơi trưa nay vừa làm lễ bắt quỷ. Người dân đang bu đông lắm, vang lên tiếng hú hét rồi tiếng cào soàn soạt lao sao ở trên đất. Lão Luận tái mặt chen vào: Ở tránh ra, tránh ra xem nào. Cảnh tượng hiện ra làm cho lão chết lặng. Ở dưới gốc đa giả cỗi, thầy Bính nằm ngửa dãy đành đạch, khua khoáng vùng vẫy trong cái đống máu gà máu chó. Tay của thầy như là bị ai đó bẻ quặt ra đằng sau. Cái áo nâu chắc là do cọ sát rách tan rách nát. Thầy Bính con mắt trợn trắng, dùng chính thân người của mình cứ như đang lau vào thân cây thô ráp. Có lúc thì lại tự đập đầu mình vào gốc đa côm cốp. Lão Luận hoảng hốt: Ôi thầy ơi, thầy Bính ơi. Định kéo thầy Bính lại, nhưng vừa chạm vào người thầy thì lão vội vàng rụt tay lại. Thầy Bính lồng lên la hét. Ai cũng biết thầy Bính mới làm lễ cho nhà họ Phạm hôm nay, bây giờ xảy ra chuyện khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào lão Luận, để lão luống cuống: Chuyện gì thế này? Ông ấy. Người làng xì xào bàn tán. Biểu hiện của thầy giống với con Chuyên, con của Tay Tùng chết hôm trước. Mọi người bắt đầu đoán giả đoán non. Lão Luận giật mình không chỉ vì hành động của thầy Bính, lão giật mình là vì lão vừa nhìn thấy trên cơ thể của ông thầy cúng là chi chít những vết vằn vện như là những con lươn, cứ như là bị người ta dùng roi mây mà đánh. Tay Long chạy lại nói: Bác Luận ơi, thế này là thế nào ạ bác Luận? Lão Luận không trả lời được. Cành đa cao vút bị gió thổi xào xạc. Đầu đó đã có người chắp tay vái lên trời mà cầu xin. Người thì bảo là cây gạo có đa ma, cây đa có thần, và thần cây đa đang quở phạt lão thầy Bính. Người thì bảo là thầy Bính làm phép linh tinh, bị những hồn ma trú ngụ ở đây luận tội. Ai cũng hãi, không biết phải làm sao để cứu thầy. Lại có đứa cánh nhà họ Trần, nó vốn ghét họ Phạm, nó bĩu môi: Chết cụ chúng mày đi, gớm chửa, thầy bảo là thầy bảo hành. Đây, thầy đang bảo hành cho nhà họ Phạm đấy. Chúc bay nhỉ. Lúc này thầy Bính cơ thể đã bê bết máu, cứ tựa lưng vào cây mà trả lên trả xuống, la hét. Mắt thì cứ nhìn đảo khắp nơi vô định. Giữa lúc nhôn nháo, có tiếng của ông cụ Bình ở bên đình làng đi sang. Cụ Bình nhìn chăm chăm vào lão Luận, sổ một câu khiến cho lão Luận chết cứng cả người. Cái họa này là do tổ tiên nhà mày vì. Mày không lo giúp các cụ thờ cũng sám hối với người làng, mày lại tìm cách ỉm người ta, bây giờ liên lụy đến cả ông thầy đấy. Lão Luận cơ mặt giật giật, chẳng mấy ai hiểu những lời của Bình nói. Thế nhưng lão Luận và một số cao niên khác thì nét mặt đã đại biến. Lão hừ lạnh, lấy can đảm bước ra, xốc thầy Bính lên. Bất giác thầy Bính trợn mắt bóp cổ lão Luận. Thầy Bính rít lên một tràng. Lão Tranh huynh nhà mày, Lão Tranh huynh nhà mày đâu rồi? Hả? Hả? Cái gì? Mẹ à mày này, mẹ à mày. Lão Luận ngã lăn ra đất chửi đồng. Lão Tranh huynh không ai khác chính là ông nội của lão Luận, là cháu ruột của quan tri huyện Phạm Cao Biểu. Thế nhưng sao ông thầy cũng... Mà không đúng, đây chính là thứ đăng nhập của ông thầy cũng nhắc tới. Ông cụ Bình nghe đến đây thì lắc đầu, như đã thực sự hiểu ra căn nguyên. Mấy kẻ lâu la trong họ Phạm không ai dám nhảy vào cả. Đứa nào đứa đấy sợ lắm. Còn lão Luận thì đang nghiến răng nghiến lợi bóp cổ lại ông thầy cúng. Tiên sư mày, tiên sư nhà mày, mày là ai? Mày dám vào họ nhà tao, mày quấy mày quả. Tiên sư con quỷ cái này, con quỷ cái này, mẹ bố nhà mày, bố cho mày chết này, bố cho mày chết. Là ai à? Là ai thì chúng mày cũng phải trả giá. Phải trả giá. Chúng mày cũng phải trả mạng cho người làm. Họ nhà mày chết cũng không hết tội đâu, chết cả họ cũng chả hết tội đâu. Trong lúc mọi thứ đang căng thẳng tột độ như thế thì đột nhiên có tiếng người quát. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì? Ôi thầy Hoan đến rồi, thầy Hoan đến rồi, thầy ơi, thầy xem. Bóng người đàn ông trung niên từ xa chạy tới. Thầy Bính và lão Luận đang vật lộn nhau. Thầy Bính bị người kia ngoắc tay vào cổ, kéo vật ngửa ra ngã rúi rụi vào gốc đa. Ấy chính là thầy Hoan. Thầy Hoan cau mày khi thấy người đang ẩu đả với lão Luận cũng là một thầy cúng. Nhìn qua bộ dáng và nghe dân làng xì xào sơ bộ tình hình thì vội vàng ra tay cứu lão Luận. Thầy Bính rít lên từng chập. Họ nhà mày, họ nhà mày phải đền tội, họ nhà chúng mày phải đền tội đấy, phải đền tội đấy. Lạy cụ, cụ là ai? Cụ sống khôn thác thiêng bảo hộ cho làng, chứ các cớ làm sao mà cụ lại đòi giết con giết cháu? Dạ, xin cụ kính cụ thứ tội cho. Ông thầy Hoan một tay giữ lên đầu của thầy Bính. Lão Luận nồm cồm đứng dậy, mặt vàng như nghệ, thở hồng hộc vì tình huống diễn ra quá đỗi bất ngờ, khiến cho lão vừa sợ vừa mất mặt với những người xung quanh. Thầy Bính định trồm lên nhưng lại bị thầy Hoan ghì chặt đầu vào gốc cây. Thầy Hoan miệng lẩm bẩm thần chú gì đó. Thầy Bính tay chân dẫy đành đạch. Cứ thế, thầy Bính quắc mắt, ánh mắt đầy căm thù nhìn sang lão Luận. Con cháu gì cái ngữ chúng nó? Chúng nó không phải là con cháu nhà chúng tao. Mày cứu nó được một lần, rồi mày có cứu nó được mãi không? Hả? Có biết cụ tổ nhà nó còn đang bị lọc cổ đánh đòn mỗi đêm không? Thằng Tránh Huý nhà nó theo Nhật, theo Tây, đã hại chết biết bao nhiêu người làng này không? Tôi... Khuôn mặt của thầy Hoan trở nên bối rối. Những lời mà kẻ nhập vào ông thầy Bính nói khiến cho dân làng lao sao. Còn Lão Luận thì lùi hẳn ra xa kinh hãi. Thầy Hoan ngoái cổ nhìn Lão Luận phân vân. Đột nhiên thầy Bính ạc ạc, máu từ trong miệng ập ra. Thầy Hoan vội vàng chạy đến bóp mồm của thầy Bính. Cả đám người nhốn nháo. Là ông thầy Bính đang tự cắn lưỡi, máu đã chảy ướt cả ngực áo. Thằng này cũng phải chết, nó muốn yểm cả cái làng này. Giỏi đấy mà yểm, tao vật chết luôn thằng này. Đừng giết người, đừng giết người. Thầy Hoan bóp mồm đút ngón tay cái của mình vào miệng của thầy Bính đang nghiến răng. Thầy Bính cắn đinh rắc một phát. Thầy Hoan nhăn nhó, nhưng lúc này thầy Hoan cảm thấy lưỡi của thầy Bính đã nát be nát bét, máu đã chảy ra ầm ập. Thầy Hoan không chần chừ nữa, vừa niệm Phật vừa vỗ vào đầu của thầy Bính. Một nắm tàn nhang móc từ trong túi ra, ấn luôn vào mồm ông thầy Bính. Rồi cứ thế mà tụng thần chú, khiến cho thầy Bính trợn mắt, ngã vật ra đất. Nam Mô A Di Đà Phật, xin cụ đừng giết người nữa. Tôi tìm cách gỡ bỏ chấp niệm cho cụ. Nhiều người chết lắm rồi. Mày có gỡ được cho cả trăm người không? Hả? Chỉ có cái chết, chỉ có nhà chúng nó chết tao mày hạ giả. Thầy Bính đoạn cười lên phe phé. Những tiếng niệm Phật, những tiếng thần chú cất lên không ngớt. Một lúc sau thì ông thầy Bính giật lên mấy cái rồi rũ ra. Bầu không khí hoang mang lo sợ bao phủ. Những người sợ liên lụy đến gia đình mình nhanh chóng kéo nhau về. Từ đằng xa cũng có những người khác lại bu đến hóng chuyện. Tay lòng run rẩy. Nó đi rồi. Nó đi rồi. Thầy Bính lúc này đã mềm oặt. Bây giờ thầy Hoan mới đặt lão nằm xuống đất, rút tay ra khỏi mồm thầy Bính. Ngón tay cái bị cắn đến bầm cả lên, đau như muốn gãy rời cả da. Thầy Hoan chẳng thể làm gì được cái vong kia. Vừa nãy ông chỉ có thể trục nó ra khỏi cơ thể để cứu thầy Bính. Dường như vong nó là một người đàn bà. Thầy Hoan quay xoắt khoắt sang Lão Luận. Bây giờ thì ông tin chưa? Tao tôi. Lão Luận lúng túng. Những gì xảy ra hôm trước ở nhà lão khiến cho lão hối hận lắm. Nhưng mà cái sĩ diện không cho phép lão xin lỗi thầy Hoan, cho nên lão mới mời thầy Bính. Bây giờ chứng kiến thầy Bính bị liên lụy đến cái mạng chưa chắc đã giữ được, Lão Luận mất phương hướng. Lão dậm chân xuống đất, lão quát tháo, lão chỉ tay loạn xạ, làm cho cánh nhà họ Phạm ái ngại. Mẹ nó chứ, tôi hỏi ông, tôi phải làm thế nào? Phải làm thế nào thì nó mới tha cho nhà tôi? Việc xảy ra từ thời ông Huynh là từ lâu lắm rồi. Đến đời ông Cả Linh là bố tôi thì cũng đã ủng hộ gần hết của cái cho cách mạng rồi, không còn là địa chủ nữa. Thế chứ ông bảo tôi phải làm sao? Tôi cũng không biết con vong nó là ai. Chuyện xảy ra từ hồi tôi còn chưa đẻ, chỉ nghe ông Cả Linh, ông cậu nhà tôi kể loáng thoáng thì làm sao mà tôi giành được. Chuyện gì? Thầy Hoan đơ ra trong thoáng chốc. Lão Luận biết là mình sảy mồm, vội im bặt. Thế nhưng cũng có tiếng ồ ồ cất lên. Về gốc gác mấy đời nhà Chánh Tổng, một đời Chi Huyện. Có lẽ những việc tăng thương nhà lão gặp phải hẳn là do tội ác ghê người nào đó khi xưa. Tội ác đó chắc chắn là phải khủng khiếp lắm. Cho nên bây giờ người ta vẫn cứ tìm đến để bắt con bắt cháu, ghi hận hàng mấy chục năm. Thực sự thì Lão Luận còn chả biết rõ. Ngay cả thầy Hoan mới đầu cũng chỉ nghĩ là con cháu nhà họ Phạm bị thành hoàng quả phạt do nâng ban thờ cụ Chi Huyện Phạm Cao Biểu lên, chứ không nghĩ được sâu xa. Lão Luận phọt ra những lời như vừa xong. Lão lúng túng. Bây giờ ông cụ Bình, người canh đình, mới lên tiếng. Sau khi sâu chuỗi mọi sự, ông nói: hồn ma người phụ nữ này, tôi hiểu rồi. Ai nấy quay đầu. Bây giờ ông cụ Bình gần như là người cao lão nhất làng lên tiếng, thu hút ánh mắt của tất cả. Ông cụ nhìn lên cành đa, nơi ấy có một cành cây mọc ngang to lắm. Cụ nói như khẳng định và dường như cụ đã đoán được đầu đuôi sự tình xảy ra bấy lâu nay với cánh nhà họ Phạm. Chuyện này thì ra là như vậy. Muốn biết rõ hơn thì đến gặp bà Chót Mù, nhà ở cuối làng. Mày với thầy Hoan đi theo lão. Bà Chót Mù. Lão Luận và thầy Hoan cau mày. Cụ Bình già lọm khọm, cụ hơn lão Luận và thầy Hoan đến 20 tuổi, là người cao lão gần như nhất trong làng. Bà Chót Mù là một bà già ăn xin, bà hơn cụ Bình vài tuổi, sống một mình cô độc, dở điên dở dại. Ở cái làng này ai cũng tránh xa, ai cũng sợ, vì nhìn bà Chót ghê lắm. Từ lâu bà bị mù cả hai mắt là nỗi ám ảnh của bọn trẻ con, khi luôn bị bố mẹ chúng nó mang ra dọa mỗi khi chúng nó lười ăn, thay cho ông ba bị. Bà Chót Mù sống cô độc trong ngôi nhà vách đất đơn sơ. Lão Luận nghe vậy vừa sợ vừa ái ngại, không hiểu ý của ông cụ Bình. Cụ Bình gật đầu bảo đừng có hỏi nhiều, cứ đến là biết. Lão Luận băn khoăn, nhưng đến giờ phút này lão chỉ biết răm rắp nghe theo. Việc nhà tôi liên quan gì đến bà Chót Mù? Lâu lắm rồi tôi cũng chả để ý, dạo này không thấy bà lang thang đi xin tiền, chả biết dạo này ra sao. Cánh nhà họ Phạm và bản thân lão Luận bây giờ cũng sợ lắm. Chuyện tổ tiên nhà lão trước đây, xem chừng đến đời lão phải giải quyết tận gốc, kẻo không thì cái họ Phạm này mạt vận, đến lúc cả lũ kéo nhau lên ban thờ ngồi điểm số. Lão Luận nghĩ ngợi rồi bấm bụng đi theo. Lão Thể Bính vẫn chưa tỉnh, nhưng đã được sơ cứu, giao lại cho Tay Long và mọi người. Tí nữa thầy Hoan quay lại sẽ tính tiếp. Người làng cứ đứng nhìn theo, trên đầu bọn họ là cây đa tán rộng tùm, xỏa bóng. Sau khi mọi sự ở đây yên, thì lại vang lên tiếng kèn đám ma tỉ tê ở bên cánh đám nhà Tay Dương. Đi một mạch đến cuối làng, lúc ấy trời cũng đã tối muộn. Ngôi nhà đất sập sệ nằm siêu vẹo giữa những lùm cây, nơi mà bà Chót Mù sống một mình cô độc mấy chục năm. Nhà không có cổng, không có sân, cũng không có vườn, chỉ nằm giữa một bãi đất trơ vơ. Ở trước cửa nhà thấy mấy tấm ván, có khi cũng chẳng gọi là ván, mà là miếng cót gần như đã đổ sệ cả xuống. Ở bên trong nhà tăm tối, không có lấy một chút ánh sáng. Lão Luận sợ sệt run run. Chắc gì bà ấy có nhà. Bất chợt, ai đây? Lão Luận tròn mắt nhìn sang, chính thầy Hoan cũng vừa khẽ giật mình. Trong khi lão Luận vừa lên tiếng thì đã có tiếng đáp trả thều thào. Người ta nói người mù thường được ông trời bù lại cho đôi tai thính và sự cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Ông cụ Bình nói to rồi mở cửa bước vào bên trong đầu tiên. Ánh sáng mờ nhạt của trăng trung tuần tháng 7 chiếu vào ngôi nhà rách nát. Mùi xú uế hôi hám bốc lên. Tôi Bình đây. Bình đây à? Tiếng cười cất lên dần dần, làm cho lão Luận cảm thấy có cái gì đó quen quen. Cả ba người còn đang bịt mũi bịt mồm thì thấy ở góc nhà, nơi chỗ cái giường tre, bà Chót Mù đang ngồi bó gối co ro. Bà chít khăn mỏ quạ, hàm răng đã rụng gần sạch. Trong bóng đêm, nhìn bà cụ y hệt như là đang ngồi cười. Lão Luận run run. Ôi, ghê quá. Bà Chót nghe giọng của lão Luận thì hướng mắt. Ở trên giường ngay chỗ bà cụ ngồi có mấy cái đĩa sứt mẻ con. Không biết là bà cụ đang ăn hay làm gì. Thầy Hoan cố gắng nheo mắt nhìn trong bóng tối. Ở trên ba cái đĩa có mấy củ khoai, một chút muối, một chút gạo. Hình như có cả một chút cơm nguội đã mốc meo. Bà Chót Mù liền cau có. Đến đây làm gì? Lão Luận dùng mình. Bà này quái gở. Ông cụ Bình lễ độ. Thưa cụ, làng có chuyện. Tôi cùng với thầy Hoan, anh Luận tới đây để tìm cụ. Người cao niên nhất ở trong làng. Kính cụ giải đáp một số chuyện cho ra nhẽ. Bà Chót Mù đột nhiên cười khanh khách. Thế chắc phải là chuyện tuyệt vọng lắm. Thì con cháu nhà thằng Chánh Huynh mới tìm đến để mà gặp tao đấy phỏng. Có luồng điện như chạy qua sống lưng. Lão Luận nghe xong thì không hiểu vì sao bà Chót lại biết ngay là lão. Đã thế lại còn là con cháu của Chánh Huynh. Lão chột dạ. Bà dám gọi. Bà Chót Mù quắc mắt. Sao tao không dám gọi? Thằng Chánh Huynh nhà mày sống, để cho người đời người ta chửi rủa coi khinh. Lão Luận im bặt, bỗng nhiên bị bà già ăn mày chửi. Lão vừa sợ vừa nóng gáy. Thế nhưng lúc này lão không chửi, lão bối rối quay sang nhìn cụ Bình, nhìn thầy Hoan. Thầy Hoan mới hỏi sao cụ biết lão Luận ngay khi vừa nhắc tên. Thầy kể thuật lại sơ qua một đoạn sự tình trong làng gần đây. Bà Chót Mù cầm đĩa muối gạo lò dò đi thẳng đến chỗ lão Luận. Cái giọng của nó tao nghe là biết. Giọng nó chẳng khác gì giọng của lão Huynh năm xưa. Cho dù có chết, tao cũng chẳng bao giờ quên được. Quên làm sao được? Quên thế nào được? Chuyện gì ở làng này qua nổi mắt tao? Tao mù thật đấy. Nhưng có những thứ chúng mày không nhìn thấy, tao vẫn thấy được. Tao vẫn nghe được. Tao vẫn tỏ vẫn tưởng. Thầy Hoan khóe miệng giật giật. Ý của cụ là... Bà Chót Mù ngẩng lên, giơ lên trước mặt ba người đĩa muối, đĩa gạo. Càng đứng gần bà thì cái mùi khăm khẳm nó càng bốc lên, khiến cho lão Luận ghê tởm bước lùi ra đằng sau. Ánh trăng chiếu vào làm cho khuôn mặt như là cái đầu lâu bọc da của bà cụ rõ ràng hơn. Lão Luận hóa đá khi nhìn thấy bà cụ giống lắm, giống y như đúc cái khuôn mặt mà lão mơ thấy. Ở bên ngoài cửa, lão trợn mắt. Mụ là mụ. Thầy Hoan và cả ông cụ Bình khó hiểu. Bà Chót Mù bước sát lại, bỏ qua hai người. Cứ thế mà giơ cái đĩa càng lúc càng gần lão Luận. Hai mắt của bà cụ bị mù đục trắng, cái miệng móm mém nhe ra. Bà cụ rúi rúi hai cái đĩa vào tay, khiến cho lão Luận hốt quá, suýt nữa thì quay đầu bỏ chạy. Mày cầm lấy, vãi ra, bố thí cho họ đi. Bố thí cho họ. Tôi Ai nấy đều kinh ngạc. Những lời bà cụ Chót nói, không hiểu vãi ra là bố thí cho họ. Là họ nào? Ở trong căn nhà lều tình toàn này, bây giờ ngoài mấy người này ra thì làm gì còn ai? Khoảng đất ở phía trước vắng lặng trơ trọi. Thầy Hoan tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng, như hiểu ý, hất hàm nói với lão Luận. Cứ làm theo lời bà cụ đi. Lão Luận run run gật gật. Lão cầm đĩa muối gạo và cơm mốc, quay mặt ra ngoài hất tung tóe. Dường như ở ngoài khoảnh đất đấy có rất nhiều những muối gạo được bà cụ giải ra từ lâu. Bà cụ lắng tai nghe, rồi bất giác bà cụ sụt sịt chắp tay. Còn lại các anh các chị, lạy cha lạy mẹ, lạy những người xấu số đã bỏ mạng vào cái năm Ất Dậu tăm tối đấy. Ông cụ Bình đột nhiên lẩm bẩm. Năm Ất Dậu. Câu nói của bà Chót dường như kéo về một vùng ký ức từ xa xưa, một vùng tăm tối đau thương. Thầy Hoan khẽ gật đầu như hiểu ra. Lão Luận cắn chặt răng lắng nghe bà cụ Chót cứ một mình nói tất thảy những chuyện đã qua đang được gói gọn lại. Năm ấy tao còn là thiếu nữ. Trước năm bọn Nhật đến làng này, làng khổ nhưng mà còn chan hòa đầm ấm, mọi người còn nương tựa vào nhau. Đến năm 40 Nhật nó tràn vào, nó hất cẳng bọn Tây. Đàn ấy giặc giã triền miên mất mùa. Đã thế còn bị nó bắt nhổ lúa trồng đấy, rồi xảy ra nạn đói. Nạn đói, tôi nhớ. Cụ Bình thở dài. Lão Luận và thầy Hoan vì được sinh ra sau cái nạn đói 1945 cho nên bây giờ chỉ biết đứng lắng nghe. Bà Chót Mồ tiếp tục vừa kể vừa xót. Trong con mắt của thầy Hoan lúc này bất giác, ở trước khoảng đất tăm tối, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy những thứ gì xuất hiện. Bà Chót Mồ thều thào kể. Năm ấy năm ấy làng Phù Nông có độ đôi trăm hộ dân, đến đầu năm 45 ra Tết thì chết đến 2/3. Năm ấy chỉ còn có vài người là sống sót được. Cho đến khi cách mạng bùng nổ, bà cụ Chót cũng là một trong những người may mắn. Âu nó cũng là số trời, là phước của các cụ để lại. Thế nhưng thầy bu của cụ, anh chị của cụ và những người khác ở cái làng này thì không. Có nhà may mắn chỉ chết vài người, thế nhưng có nhà thì chết ráo, không còn một ai. Cái thảm cảnh kinh hoàng và đau đớn chưa từng xảy ra. Cái đói khủng khiếp tưởng chừng chỉ một thời gian ngắn, thế nhưng nó kéo dài mãi không buông. Nó không tha một ai, gần như khắp nơi đều trở nên kiệt quệ. Những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên là người nghèo, người lao động. Sau này khi nạn đói lan rộng, có những gia đình dù cho có còn nhiều tài sản ở trong nhà, thế nhưng lúc ấy bán chả ai mua, rồi cuối cùng cũng bị chết đói, bởi vì lúa gạo bị quân Nhật và giới địa chủ phong kiến tay sai tịch thu. Đỉnh điểm của nạn đói là tháng 3 năm 1945. Từ lúc người ta phải ăn rau dại, ăn củ chuối, ăn vỏ cây, người ta phải bán dần tài sản trong nhà để mua lương thực tầm hơi, cho đến khi người ta không còn gì để bán nữa, người ta tuyệt vọng. Rất nhiều người đã ngồi rũ rượi chờ chết. Người dân bỏ làng lũ lượt kéo nhau đi, thế nhưng họ cũng chẳng biết đi đâu, chả kiếm được gì. Vì đông người ăn xin quá cho nên cũng không có nhiều người để cho. Cứ thế họ lả đi rồi chết. Chết sạch, chết ráo với nhau. Bố và các anh chị của bà Chót cũng chết từ độ tháng 2. Bà Chót năm đó đi mót gạo khắp nơi, mang về nấu được bát cháo hồ đút vào mồm cho bố. Thế nhưng đến khi nấu xong thì mồm ông đã cứng đờ, không còn phản ứng. Ông cụ được quấn vào manh chiếu cói. Thế nhưng ba người là anh chị của bà sau mấy ngày thì cũng chết. Nhà lúc ấy còn chả còn nổi mảnh vải để quấn, chỉ được bọc trong mấy tàu lá chuối để mà đem chôn. Lúc ấy lũ quan lại thấy chết nhiều quá mà chúng nó chẳng quan tâm. Chúng nó mặc kệ dân làng, chúng nó cứ sống điềm nhiên. Người chết nhiều quá, xác chất lên xe bò, hất chung xuống hố, tạo thành những hố chôn tập thể. Thậm chí có cả những người còn chưa chết hẳn, người ta cũng chôn luôn. Người còn sống chôn người chết xong thì cũng đã lạ. Người sống nằm vật luôn ở bên hố mộ mà ngáp ngáp, chỉ độ vài tiếng sau thì cũng chết theo. Khắp cả làng Phù Nông, người nằm la liệt đầy rẫy, kẻ nào kẻ đấy chỉ còn lại bộ xương. Ở trên người thậm chí quần áo cũng chẳng còn. trông giống như là địa ngục trần gian đang hiện thế. Con người ta khi đã trải qua cái đói triền miên, nhìn nó kinh khủng lắm. Cái thảm cảnh nó đáng sợ đến nỗi không còn một chút gì để ăn. Mới đầu người ta còn đổ xô ra đồng bắt tôm bắt cá, thế nhưng sau này đến cả củ giấy củ chuối, đến cám bã còn chẳng có mà ăn. Có những hộ bỏ làng đi lên Kinh Kỳ hoặc là ra mạn Hải Phòng, những tưởng tới đó sẽ được cứu trợ. Thế nhưng ở đó, người đói kéo về chết la liệt đầy đường, khắp nơi tan tác, chả khác gì quê. Mẹ bà Chót đánh liều dùng chút sức tàn bò đến nhà Tranh Huính, chính là ông nội của lão Luận sau này, để cầu xin. Ấy thế mà chẳng những không xin được gì, là còn bị ông cả Linh là bố của lão Luận đá cho một nhát vào bụng, rồi sai người vứt luôn bà cụ xuống cái hố xác. Thời đó gần như là không có pháp luật nào cả, mạng người còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác. Bà cụ Chiên, mẹ của bà Chót, nghĩ đến đứa con của mình đang nằm sắp chết thì gắng gượng bò lên khỏi hố, bò lết đến xe gạo nhà cụ Tránh Huính, liều mạng vơ lấy một chút gạo rơi. Cụ Tránh Huính thấy bà cụ Chiên trộm gạo, khi ấy lại có lũ quan Nhật đang tới trưng thu, hành động làm cho kích động cả dân làng hò nhau đến cướp thóc. Một cuộc ẩu đả diễn ra, dân tới cướp bị bọn Nhật nó bắn cho chết gần hết. Nó là cướp, thế nhưng thực chất đây là cướp lại của bọn cướp, lấy lại những gì của người dân bị chúng nó cướp. Thấy bà cụ Chiên vùng lên như vậy, người làng, những người còn sống cũng hùa theo. Lão Tránh Huính cùng bọn Nhật, cùng với bọn gia đình đàn áp ghê lắm. Bà cụ Chiên bị lão Tránh Huính sai người trói gô lại rồi treo lên chính cành đa ở đầu làng vì cái tội làm loạn. Bà cụ chết treo lủng lẳng, tiếng gào thét vang lên trong cay đắng, trong bất lực. Cái tiếng gào ấy nó vang vọng mãi cho đến tận sau này. Bà cụ Chót ôm mặt khóc tô tô, lão Luận bần thần run rẩy, còn thầy Hoan và ông cụ Bình rơm rớm nước mắt xót xa. Thì ra cái bóng ma người đàn bà ám dòng họ nhà lão Luận bấy lâu nay chính là bà cụ Chiên. Lúc đầu cụ Bình cũng lờ mờ đoán ra, bây giờ nghe cụ Chót kể, cụ Bình mới có thể khẳng định đây chính là oán nghiệt, là chấp niệm của bà cụ Chiên trước khi chết. Có lẽ bà cụ oán dòng họ phạm địa chủ này lắm. Lão Luận lúng búng. Tôi không biết. Thực sự khi xưa là ông Linh bố tôi còn sống, tôi cũng chỉ được nghe kể qua loa. Tôi không biết. Lúc này bà Chót mù quay nhìn sang. Trước khoảng đất tối tăm, những thứ mờ ảo đã bắt đầu xuất hiện. Đến bây giờ thì thầy Hoan nhìn rõ. Thầy đã nhận ra những thứ ấy là gì. Bà cụ Chót lúc này vừa khóc vừa gầm ghè. Những gì mà nhà mày gây ra với người làng, Bây giờ sẽ phải đền lại. Mấy chục mạng người, dù có chết sạch, nhưng làm sao mà đổi được hàng trăm mà người làng. Ông mày, bố mày đã giết người làng đấy. Nay nhà chúng mày gặp chuyện thì đã sợ chưa? Rồi còn đời con mày, đời cháu mày. Bù tao với người làng đang ngựa ngoài cây đa đấy. Bao giờ nhà mày chết hết thì mới giả hết nghiệp. Lão Luận hoảng sợ, bà Chót Mù khóc lóc kể về quá khứ đau thương. Cho đến khi nhìn sang bên Lão Luận thì trong khuôn mặt của bà Chót Mù toát ra một nỗi oán hận. Bà Chót Mù chỉ tay vào mặt Lão Luận cười the thé, tựa như là bà lên cơn. Sau vài giây bà lại khóc lóc, bà kể lể, bà nguyền rủa. Lão Luận kinh hãi ném luôn hai cái đĩa mà bỏ chạy ra ngoài đường. Thầy Hoan sau khi nắm hết sự tình liền vội vàng đuổi theo. Lão Luận lúc này cứ như là loạn trí. Chỉ còn lại ông cụ Bình Điếc và bà Chót Mù đứng lặng, nước mắt rưng rưng. Ông cụ Bình biết rằng năm ấy bà Chót Mù đến mức phải ăn thịt người chết để mà giành giật mạng sống từ tay của tử thần. Mặc dù bà Chót Mù sống, nhưng vì quá uất hận, vì quá khóc thương gia đình, khóc thương người làng, đến nỗi mù cả hai mắt, rồi tự vấn bản thân, hóa điên hóa dại đến tận bây giờ. Ánh trăng chiếu rọi lạnh lẽo xuống ngôi làng đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm đau khổ. Trên triển đê, thầy Hoan đuổi theo Lão Luận gọi to, mà ở bãi đất cùng với cái lều lụp sụp, hai cụ già lớn tuổi nhất làng đứng the nhìn theo. Người thì cười khanh khách như phát rồ, người thì khóc nấc lên. Chạy về đến đoạn cây đa thì thấy người làng vẫn vây quanh ông thầy Bính. Lão Luận loạn trí quỳ xuống gốc đa mà vái lạy, không ai hiểu được lão làm sao. Gió từ ngoài sông mỗi lúc thổi lên lồng lộng. Có tiếng của mụ Xoan chạy ra: "Ông Luận ơi, ông Luận, ông Luận ơi, thằng Luân, thằng Luân, ôi giời ơi." Lão Luận như không nghe thấy tiếng vợ gọi. Có lẽ lão lúc này cũng đang bị ám ảnh. Người làng dạt sang hai bên. Mụ Xoan chạy tới. Đằng sau mụ đang đi lững thững cười như dở dồ dở dại chính là thằng Luân. Thầy Hoan cau mày: "Có chuyện gì? Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?" Mụ Xoan u ớ. Ngay đầu con ngõ nhỏ, thằng Luân khệnh khạng đi ra. Tay chân nó quắp cả vào, giống như là bị người ta bẻ ngược ấy, trông sợ lắm. Đôi mắt của nó lúc này đã lộn tròng. Nó không thèm để ý một ai. Nó vừa khóc, vừa cười, vừa kêu cứu. Có lúc thì nó lại rít lên đầy dị hợm. Nó gục đầu đi qua đám người làng: Nó làm sao ấy? Nó không cản được, nó không cản được. Nó xưng nó là cụ Tránh Huynh. Nó hất đổ cả ban thờ rồi. Thầy Hoan như chết lặng. Tình huống quái dị này thực sự xảy ra. Rất nhiều người cùng nhau chứng kiến, ai nấy đều tim đập chân run. Thằng Luân vừa ngoắc tay, vừa cắm đầu đi. Có mấy người chạy gọi, thậm chí tát cả vào mặt nó. Nó ú ớ không tỉnh. Nó cứ thế mà lặc lè đi về phía đình làng. Lão Luận đang vái dập đầu, ánh mắt thất thần quay sang nhìn. Cả làng náo loạn, hết bố rồi đến con, đồng loạt dở khóc dở cười như hai kẻ điên. Thằng Luân này từ vụ nhìn thấy vong ở ngoài nghĩa địa, thầy Hoan đã biết nó có vấn đề, cho nên đã cho nó một lá bùa xin ở tận chùa để đeo vào đề phòng. Thế nhưng lá bùa ấy sáng nay đã bị thầy Bính giật ra. Miếng bùa ấy linh lắm. Thằng Luân là thằng yếu vía, khi không còn lá bùa bảo vệ lập tức bị ma quỷ dẫn dụ. Thầy Hoan vội vàng quay sang tay Long: "Hỏng rồi, thằng Luân bị nhập rồi. Ông Luận cũng không ổn, đưa hết ra ngoài đình, đưa hết ra ngoài đình để cụ Bình xem. Mấy người hộ tôi giữ bố con nó lại, đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu cần thiết thì lấy dây thừng mà trói. Tôi đi mời sư thầy đến. Bây giờ chỉ có sư thầy mới giải quyết được việc này." Thầy Long, tay Long vâng vâng dạ dạ. Lúc này cánh nhà họ Phạm ở bên đám cũng đi ra rất đông. Ai nấy đều sợ, răm rắp làm theo lời thầy Hoan, cấm đứa nào dám cãi một câu. Thầy Hoan lấy xe máy của lão Long mà đi. Giữa đêm trăng sáng nhạt nhòa của ngày cận rằm tháng 7, cả làng phù nông già trẻ lớn bé rúm gió kéo nhau đến đình làng, trông cứ như là người ta đi xem xử án. Tới nơi, đình làng đã mở sẵn cổng, khung cảnh tối tăm, không thấy ông cụ Bình điếc đâu. Chỉ thấy thằng Luân quỳ mọp xuống giữa sân đình mà kêu khóc. Lão Luận cũng được người ta đưa ra. Thằng Luân nói gì đó rồi kêu lên oai oái. Nó ngã lăn ngã lộn, ngã vật vã, chân tay nó co quắp, tựa như là đang bị đánh. Lão Luận thì khóc méo cả mồm. Rồi có lúc lão cười lên hành hạch. Đánh chết nó đi. Đánh chết nó đi. Lại các cụ, lại các cụ tha cho. Nếu như không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tưởng tượng được cảnh hai cha con lão Luận bị ma nhập. Lúc này thằng Luân, không biết có còn là thằng Luân hay là cụ Tránh Huính, ông cả Linh đang ốp vào. Trên người của nó cứ lăn lộn ở trên đất, rồi hiện lên những vết cứ như là đòn càn nó vụt, tím đen cả vào. Một lúc đang nhốn nháo thì có tiếng ông cụ Bình điếc cất lên. Ông cụ dắt theo bà Chót Mù tả tơi từ cuối làng đi tới. Trông thấy cha con nhà lão Luận kẻ bị đánh, kẻ đứng cười, ông cụ Bình điếc thở dài, đi thẳng vào mở cửa gian chính trong đình. Lạy Thành Hoàng. Cửa chính bật mở, bên trong nơi ban điện là bức tượng gỗ Thành Hoàng đã bạc phách, im lặng nhìn thẳng vào thằng Luân. Người làng đồng loạt chắp tay. Bà Chót Mù nghe ngóng, nghe tiếng của lão Luận, nghe tiếng của thằng Luân, biết cánh họ Phạm ở đây. Bà Chót Mù chửi rủa ghê lắm. Một lát khi ông Bình Điếc thắp hương trên ban thờ Thành Hoàng lẫn ban thờ họ Phạm, thì bà Chót Mù chảy nước mắt. Mụ Xoan thì rú lên: Luân ơi Luân, con lạy Thành Hoàng đi, con lạy Thành Hoàng đi, lạy Thành Hoàng tha cho cháu nó. Thằng Luân tựa như không nghe thấy gì cả. Nó cứ thế mà lăn lộn ở trên sân. Không khí ồn ào, người ta chỉ trỏ, người ta bàn tán ghê lắm. Có người thì hạ dạ bảo cánh họ Phạm bây giờ đang chịu quả báo. Thế nhưng có người không trải qua giai đoạn đau thương năm xưa mới chuyển đến đây, hoặc có những kẻ rộng lòng độ lượng thì lại xót thương cho nhà người ta. Dù sao thì đây cũng là cái nghiệp mà tổ tiên để lại, con cháu phải gánh. Thằng Luân sau một hồi thì nằm rũ. Xem ra nó bị vong âm hành cho thê thảm lắm. Lão Luận sau một hồi bị nhập, nói năng lung tung, cũng rũ xuống quỳ gục ở sân đình. Bây giờ trên triển đê có ánh đèn xe máy liêu siêu chiếu tới, là thầy Hoan đã mời được sư trụ trì từ chùa xã bên sang. Vừa tới nơi trông thấy cảnh này, sư thầy ban đầu cũng hốt. Thế nhưng khi nghe thầy Hoan kể lại thì sư nắm được nội tình, lập tức đi vào. Đâu rồi? Anh Luân sao rồi? Nam Mô A Di Đà Phật. Chào các vị. Thầy Hoan cùng với sư chen qua đoàn người. Khung cảnh lúc này không khác gì cái đêm mà thầy Hoan ngủ ở đỉnh đã trông thấy đang được tái hiện lại. Tựa như có một cuộc xét xử thực sự xảy ra, cả phần âm lẫn phần dương. Dạ, thưa thầy ở bên này ạ. Sư cụ gật đầu. Đây là một vị đại đức ước chừng đã cao lão, trụ trì một chùa nổi tiếng ở xã bên. Sư cụ đi thẳng vào đình, trên tay gõ mõ lốc cốc. Tiếng mõ từ tay sư cụ cất lên ngân dài, ai nấy đều kính cẩn chắp tay theo dõi. Con cháu nhà họ Phạm ở bên ngoài sau khi chứng kiến tất cả thì cũng tin là họ nhà mình đang bị bề trên luận tội, cho nên cũng kéo nhau quỳ rạp ở giữa sân. Sư cụ đứng cầu xin trước ban Thành Hoàng, rồi lấy một chiếc khăn sạch ra lau chùi chỉn chu cho ban thờ sạch sẽ. Tiếp tục kính cẩn cầu đảo thắp hương. Mụ Xoan bỏ lê bỏ lết vào trong như đang cầu xin Thành Hoàng và những người chết đói năm ấy tha thứ. Sư cụ thắp đèn dầu đứng đọc kinh một hồi, đột nhiên gió từ đâu cứ thổi lồng lộng. Xen lẫn trong tiếng gió là tiếng người kêu gào ai oán, xót xa lắm. Người làng lúc này cũng tận mắt tận tai nghe thấy nhìn thấy, rúm gió cả vào với nhau. Đừng nói gì đến cánh họ Phạm thì đã kinh hoàng quỳ rạp không cả dám ngẩng đầu lên. Sư cụ quay sang thầy Hoan: A Di Đà Phật, có nhiều người lắm, có người âm người dương đang đứng đầy ở đây, Nghe Thành Hoàng xét xử bốn đời nhà họ Phạm, nhà họ Phạm được ăn lộc nhờ hồng phúc tổ tiên là ông Tú, ông Phạm Quang Tú, vốn dĩ ngày xưa là ông Trạng để lại. Thế nhưng từ thời Chi Huyện, Phạm Quang Biểu làm chuyện có lỗi với dân, cho nên dần dần sau này bị mạt phúc. Ấy cũng là điều sớm muộn xảy ra. Thầy Hoan gật đầu. Dạ, con cũng đoán vậy. Dạ, xin thầy mở lòng từ bi giang tay cứu giúp. A Di Đà Phật. Sư cụ không nói gì nữa. Giữa cái sự ồn ào thê lương phẫn nộ thì tiếng kinh tiếng mõ của thầy vang lên cốc cốc khắp chốn, khiến những người có mặt bỗng chốc trở nên bình tâm hơn. Thằng Luân và Lão Luận nghe tiếng kinh mõ cũng dừng kêu la. Sư cụ cúi xin Thành Hoàng và các vị tiền nhân mở lòng từ bi cho họ Phạm được cơ sám hối. Quá khứ đã là quá khứ, những điều đau buồn đã trôi xa, chỉ mong các vị họ Phạm có cơ hội để bù đắp chuộc tội. Bà Chót Mồ đứng ở góc sân, nghe sư giảng thì càng lúc càng khóc lên ngàn ngạt. Quá khứ đau buồn của làng Phù Nông được bà Chót Mồ kêu gào kể nể. Bà đấm ngực thùm thụp mà kể, xen lẫn biết bao nhiêu uất hận. Sư cụ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà Chót Mồ, bàn tay của sư cụ nắm lấy đôi tay bẩn thỉu nhăn nheo của bà. Sư hỏi bà cụ có tha thứ cho nhà họ Phạm hay không. Tất cả ánh mắt của người làng nhìn chăm chăm vào bà già điên dại bằng sự chờ mong. Cụ ạ, oan oan tương báo, nếu cứ mãi chấp niệm như thế thì dù những người không có tội này chết hết, tôi biết cụ cũng chẳng nguôi ngoai. Nay nhà người ta đã chịu phạt, đã biết tổ tiên mình sai phạm, đã bị luận tội bởi bề trên. Cụ là con của bà cụ Chiên, tôi mong cụ tha thứ cho. Thì có lẽ ở bên kia bà cụ Chiên và các cụ khác cũng nguôi giận mà tha cho nhà họ Phạm, để cho họ một con đường sống. A-di-đà Phật. Bà Chót Mồ rít lên ai oán. Bà không nói, không chửi, cũng không buông những lời độc địa nữa. Bây giờ bà chỉ có khóc. Có lẽ sau biết bao nhiêu năm mang hận, bị hóa điên hóa dại, trong giờ phút này thì đầu óc của bà đã tỉnh táo, minh mẫn. Bà đã mở được lòng mình ra. Bà Chót Mồ buông xuôi, bà chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời mà than vãn. Bây giờ thì không chỉ là cánh nhà họ Phạm, mà người làng cũng chắp tay xin bà tha thứ. Bà Chót Mồ nước mắt chảy dài, rồi cuối cùng bà quay người lặng lẽ rời đi. Đôi mắt mù lòa của bà tựa như đã sáng. Bà cứ lọm khọm đi qua người làng, rồi đi ra con đường vắng. Con đường mà bà đã đi cả một cuộc đời suốt mấy chục năm. Bà không muốn ở lại đây nữa. Sư cụ nhìn theo cúi đầu, cứ để bà cụ lẳng lặng đi khuất. Bỗng nhiên có tiếng người nói: "Ô kìa, mưa rồi, mưa rồi. Thầy ơi, thầy ơi, ông thầy Bính tỉnh rồi, thầy Hoan ơi." Ông Luận tỉnh lại đi. Mây đen kéo xuống, đã bắt đầu phả xuống những hạt mưa tí tách. Bóng hình của bà Chót Mồ cứ thế cứ khuất dần rời đi, như là cái quá khứ tối tăm đang dần dần trôi xa. Những tiếng khóc tỉ tê của bà Chót Mồ cũng dần dần tan đi trong tiếng mưa. Thầy Bính lúc này chồm dậy, đôi mắt lộ vẻ hoang mang. Lão hét toáng nhìn sang bên Lão Luận, rồi cuối cùng ôm đầu chạy trối chết. Có lẽ lão thầy Bính hoảng lắm, biểu hiện thì giống như người vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Thầy Bính, bình tĩnh đã lại, bình tĩnh. Thầy Hoan vội vàng chạy theo ngăn lại. Trời đổ mưa nặng hạt. Lão Luận sau một hồi bị hành cũng đã tỉnh, cứ thất thần bò đến chỗ của thằng Luân. Ở xa xa, có tiếng khóc hờ của bà Chót Mồ vẫn cứ văng vẳng. Nó không còn là sự ai oán nữa, mà nó như là một sự day dứt. Nó day dứt chính bà, nó day dứt mỗi một người của họ Phạm đang quỳ ở giữa sân đình. Nó day dứt cả thầy Hoan, cả ông cụ Bình Điếc, day dứt cả sư cụ, và nó day dứt từng người ở làng này. Bà Chót Mù đang hát một bài đồng dao cổ lắm. Có lẽ bài đồng dao từ ngày thơ bé. Tựa như bà Chót Mù đang được hồi quang trở lại những ngày êm đềm, khi mà giặc chưa về, đất nước còn chưa tan nát, khi mà gia đình bà vẫn còn êm ấm. Cánh đồng làng ta, cánh đồng làng ta, hỡi ơi chủ phú bao la, mẹ em chăm bẵm, bố em ra đồng, nửa đêm đánh tát gầu sòng, nửa đêm đánh tát gầu sòng, trăng cao tỏa sáng, giữa nông đầy tầm. Cánh đồng làng ta, hỡi ôi cánh đồng làng ta, hỡi ôi, thầy ơi, bu ơi, về đón Chót đi với. Ai cũng xót thương cho số phận của bà Chót Mù. Khắp sân đình, người dân làng Phù Nông đứng túm tụm lại như bao bọc che chở cho nhau. Tất cả đã xóa bỏ, đã tha thứ cho những lỗi lầm. Sư cụ đứng lặng giữa mưa, gõ mõ giảng kinh cho người dân. Cơn mưa nửa đêm như chút nước, như gột rửa hết mọi ai oán. Tất cả mọi người đều đứng lặng ở đây. Họ như được khai sáng, họ như xích lại gần nhau. Cánh nhà họ Phạm, tất cả quỳ rạp trước sân đình cúi đầu nhận tội. Đêm ấy là một đêm dài lắm, lạ lắm. Cho đến khi trời gần sáng, mưa đã ngớt dần. Trong lúc mọi người đang lặng lẽ thì đột nhiên, tiếng trống đình do ông cụ Bình Điếc gióng lên, cũng là lúc mà thằng Luân bừng tỉnh. Nhà họ Phạm quỳ lạy trước ban thờ thành hoàng. Tiếng kinh mõ, tiếng trống thúc và ánh mắt của bức tượng thành hoàng nhìn xuống như được chứng giám, xóa bỏ cho dòng họ ba đời địa chủ tay sai khỏi mọi lỗi lầm, cho những tội lỗi ấy trôi theo cơn mưa đằng đẵng suốt đêm. Sáng ngày hôm sau, mây đã tan, mưa đã tạnh, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Trải qua một đêm biết bao nhiêu biến cố, ánh bình minh chan hòa đã phủ khắp cả vùng quê, xua đi hết những ký ức đau thương. Giữa sân đình, sư cụ, thầy Hoan, ông cụ Bình Điếc cùng lập một màn lễ to lắm. Ấy là lễ cầu siêu cho những người chết đói, chết giặc và cả những vong hồn lang thang lẩn khuất chưa được người thờ cúng chăm lo. Gia tộc nhà họ Phạm trải qua cơn gia biến cũng đã hiểu những lỗi lầm trong quá khứ. Họ đứng lên, đứng sát bên nhau nghĩ về một thời đã qua. Lễ đàn được gia đình nhà lão Luận đứng ra lo liệu chuẩn bị, mọi thứ đều đủ đầy chu toàn và có cả sự chứng kiến của dân làng. Các họ trong làng tưởng chừng như có lễ hội lớn. Sau cả đêm xem việc của nhà họ Phạm thì sư cụ cũng đã tỏ hết nguồn cơn. Thì ra đận ấy cụ tổ biều báo mộng cho lão Luận, nâng ban thờ sang bên gian bên, mục đích là để vượt mặt thành hoàng, hòng dùng cái uy của mình để áp chế, không bị thành hoàng xử tội. Bởi trải qua bấy nhiêu năm đã đến lúc vượng khí gia tiên để lại tiêu tan. Thế nhưng cho dù là tính trước tính khôn như vậy, thì cái nghiệp báo nó cũng chẳng thể thoát khỏi tay các quan. Những âm hồn nổi lên đòi nợ và cụ tổ họ Phạm bị bề trên luận tội. Không ai có thể che chở bao bọc cho con cháu được nữa. Từ ấy mới nảy sinh các vấn đề tai nạn biến cố, dẫn đến sinh mệnh con cháu nhà họ Phạm cứ lũ lượt kéo nhau đi. Lễ cầu siêu tạ tội, hạ ban thờ diễn ra ở đình làng cho đến tận đêm muộn. Đêm ấy lại vừa đúng là đêm rằm tháng 7 xá tội vong nhân, trăng sáng vằng vặc. Trải qua biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng lòng từ bi, vị tha đã phủ đầy khắp nơi. Chính là thứ đã cứu vớt dòng họ Phạm qua cơn bị cực. Mọi mâu thuẫn ân oán đều được giải quyết xong. Trên trời cao ánh trăng tỏa vằng vặc khắp chốn nhân gian như gột rửa, như chữa lành tất cả những oán niệm, thù hận sâu xa. Dân làng Phù Nông từ xưa tới nay vẫn luôn đùm bọc nhau trên mảnh đất này như vậy. Thầy Hoan đứng đó, ở bên cạnh lão Luận khẽ cười, cả hai thở phào ân cần như hai người bạn cố chi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì mọi sự trắng đen đã tỏ. Cái mục đích cuối cùng của cái việc cái giấc báo mộng của ông cụ ông cụ Biểu thật ra cũng chính là cái mục đích nó cũng chả tốt đẹp gì. Cũng chả phải là con cháu hiểu sai ý của báo mộng của ông cụ tổ của họ Phạm, ông cụ Biểu đó đâu. Đúng không? Rõ ràng là ông ta đến lúc chết rồi mà vẫn còn muốn vượt mặt cõi âm. Đó. Chỉ có điều là cái phúc khí nó hết rồi thì có mà trốn đường rời. Cái phúc khí nó hết thì có mà trốn đường rời thế thôi. Phi Long bị vợ đuổi ra ngoài em? Bị vợ đuổi ra ngoài hả? Nó đấy cuốn một cái chăn ra ngoài ngồi như anh này. Đó thì lý giải ra là đáng lẽ ra thì cái họ Phạm này là rất là có phúc có phần. Tại vì từ thời mà ông Tú đó, tức là một ông quan ngày xưa gọi là gì? Ông Nghè này. Ông Nghè, ông Tú, ông Trạng, Tú Tài đó các bạn. Thì là ông Tú, ông Phạm Quang Tú cũng là ông Tú luôn. Ông Tú Tài luôn. Vốn là quan, cũng là một trong những cái người mà cùng lập làng lập ấp. Đó, đáng nhẽ là có phúc có phần. Thế nhưng mà rồi sau đó là đến đời con cháu của ông, là đến thời bắt đầu tính là từ thời của ông cụ Biểu, là bắt đầu làm quan, sau đó là bóc lột dân, rồi là truyền đến thời Chánh Tổng, lại còn làm tay sai cho Nhật, cho Pháp, thì mới thành ra cái nghiệp chướng như vậy đó, đúng không ạ? Thì cái căn nguyên của nó là như vậy nhá. Hello Quang Tú, lần sau đừng có thách Tún già nhá Tú. Kính thưa cụ Quang Tú, cụ tổ nhà họ Phạm, lần sau đừng có thách nhá Tú. Tôi đang đọc không ạ? Tôi đang đọc. Có ông Quang Tú, ông thách tôi là bây giờ ông Tún đang đọc mà có thể là nhắc đến tên Quang Tú. Ok, được thôi thưa cụ Quang Tú. Dạ kính cụ. Đấy, cụ Quang Tú bị bị nghiệp quật. Bên kia thì có cụ Tú. Còn ở bên chat box YouTube thì có bà Chánh Sam. Dạ thế lại bà Chánh Sam ạ. Dạ, thế dạo này bà không biết là bà phải bà được nước hay sao mà dạo này trông bà đẹp quá. Thế Tết nhất của bà Chánh San đến đâu rồi ạ? Chắc là dạo này bà hợp gạo hợp nước hay sao mà trông bà đẹp, bà mỡ màng quá bà. Dạ, thế nhà cháu có lời lạy bà. Thật ra thì các bạn, nếu mà còn nói về cái nạn đói năm Ất Dậu thì chúng ta có lẽ ở đây thì chắc là hầu hết là những người trẻ, đúng không ạ? Ít người biết đến chứ đừng nói là trải qua thì chắc chắn là không. Thế nhưng mà ít người biết đến. Đó. Thế nhưng mà tôi thì nói thật với anh chị em là quê tôi Hưng Yên, nó ngay gần Thái Bình thôi. Đó. Ông bà tôi, ông ngoại tôi thì không được trải qua, nhưng mà ông ngoại tôi được nghe những người lớn kể lại rất là nhiều, rất là nhiều, nghe kể lại rất là nhiều. Tôi cũng có đọc rất là nhiều sách viết về cái giai đoạn đó. Có thể nói là riêng ở cái mảnh đất Thái Bình nó phải dễ chết đến mấy chục vạn người. Nó là chết nhiều nhất các bạn, nhiều nhất của miền Bắc. Cái giai đoạn đấy thì cái căn nguyên của nó có rất là nhiều. Thứ nhất là thiên tai, thứ hai là nhân họa. Nhân họa là gì? Cái thực dân Pháp nó đô hộ thì người dân đã là một cổ hai chồng, đúng không ạ? Bình thường thực dân Pháp nó đã là như thế rồi, sau đó lại là Nhật nó hất cẳng Pháp, thế cho nên là nó lại thêm cái sự bóc lột của Nhật nữa. Đồng thời lúc đó thì ở trên cái chiến trường thế giới là quân Nhật, quân phát xít nó đang yếu thế dần, cho nên nó đang tìm mọi cách để bóc lột, nó vơ vét những cái cuối cùng đó các bạn. Cái thành ra là tất cả những người dân ở nước thuộc địa của lực lượng phát xít cũng bị bóc lột ghê gớm luôn. Đó. Đỉnh điểm của chúng nó là chúng nó bắt người ta nhổ lúa để trồng đay. Đã mất mùa, đã vỡ đê mất mùa thì chớ, mà còn bị chúng nó bóc lột, rồi đến lúc chúng nó bắt là nhổ lúa trồng đay. Thế thì cái nạn đói nó rất là kinh khủng. Đầu tiên ấy, thì nó chỉ là những cái, đầu tiên nó chỉ là mất mùa và đói ăn cơ bản thôi. Thế nhưng mà dần dần, trong tôi nhớ là đọc trong cái cuốn gì đó, người ta nói rất là kỹ về cái nạn đói này. Tức là như thế này, các bạn biết là khi mà bắt đầu là đói ác rồi, đến ngoài đồng con cua con cá nó cũng không còn nữa. Đó. Đến cả củ chuối nó cũng không còn nữa thì người ta ăn vỏ cây. Tức là người ta đói quá, người ta thành một cái phản xạ ăn. Nó thành một cái phản xạ ăn, người ta ăn bất kỳ cái gì người ta có thể nhét vào mồm, thậm chí là người ta ăn rơm. Người ta ăn rơm. Có một cái câu chuyện được tôi đọc lại trong cái cuốn sách đó, viết về một cái nhà. Tức là lúc đó thì cái nhà đấy ở trên phố huyện là nó chuyên bán trấu, bán thóc lép, bán trấu cho ngựa của bọn Nhật. Thế thì bọn cái nhà này nó cũng ác các bạn, nó cũng ác. Đấy là một cái câu chuyện nhân quả cũng rất là hẳn là hay. Cái nhà này nó ác, tức là khi mà người ta đói quá thì người ta đến, người ta không có tiền để mua thóc gạo nữa, thì người ta đến, người ta bỏ vàng, bỏ các cái đồ cổ nhà mình ra để mà đến cái nhà đấy để mua. Tại vì nhà đấy nó bán thóc lép rất là rẻ, thì là nó bán cái đó, nó trộn mùn cưa nó bán cho người ta ăn. Thế thì nó thật là dân đói, mua được rẻ đổi đem, ví dụ đem cái lư hương đồng cổ nhà mình ra đổi được một ít thóc trấu rẻ, mang về cứ nấu chặt cả lên ăn vào, có khi là nhiều người là cứng bụng mà chết là có. Thế nhưng nào ngờ là vợ nó tham thì thằng chồng nó thối. Thằng chồng nó thấy bán như vậy được cho người dân thì thằng chồng nó vẫn, trong nhà nó vẫn luôn cung cấp thóc cho ngựa của lính Nhật, thì thằng chồng nó cũng nghĩ là thế thì chi bằng là ta cũng trộn cái mùn cưa đó vào để bán vào thóc để bán cho ngựa của bọn Nhật. Thế nhưng mà nào ngờ là sau khi bán cái đó thì ngựa nó ăn nó chết. Nó cũng như người vậy. Nó ăn, nó uống nước vào, nó trương lên, nó chết. Thế là bọn Nhật nó mổ bụng ngựa ra, nó truy ra nguồn gốc. Và cuối cùng là nó đến, nó bắt cả nhà kia các bạn. Nó bắt cả nhà kia, nó đánh. Và nó tống vào trong cái bụng con ngựa đó. Nó tống luôn cả nhà đó vào trong bụng ngựa. Nó khâu lại, con ngựa chết nó khâu lại. Và đấy là một cái câu chuyện gọi là nhân quả nhãn tiền luôn. Nó bắt đầu là người ta chết đói nhiều quá. Thì ban đầu thì là người, đúng là như trong chuyện tác giả Trung Kiên viết, là người sống, người còn sống chôn người chết, đào những cái hố chôn. Thế khi là vứt xác xuống sông là mệt quá, cái người còn sống mệt quá, có khi nằm rũ ra đấy, rồi cuối cùng là chỉ vài tiếng sau là cũng chết nốt, lả đi mà chết. Đó. Thế thì có những nhà là như thế này. Tôi thì tôi nói thật với anh chị em là tôi chưa trải qua cảm giác chết đói, nhưng mà tôi cũng đã từng kể với anh chị em là tôi, chúng tôi đã đi rừng, chúng tôi đã trải qua cái cảm giác là bị lả. Nó sợ lắm. Tức là nó đầu óc nó cứ đờ đẫn cả đi các bạn. Nó đờ đẫn cả đi. Thì trong cái cuốn sách đó người ta cũng miêu tả người chết đói như vậy. Là người chết đói, người ta đầu tiên là người ta còn tìm cái ăn. Nhưng mà đến khi mà nó gọi là nó cùng cực đấy rồi thì đầu óc người ta mụ mị đi. Nó giống như là con chuột. Là những người đấy là sợ cái ánh sáng lắm. Không hiểu làm sao. Trong cái cuốn sách người ta cũng có viết đấy, là người chết đói đó là người ta cứ bò rúc vào trong những cái chỗ tối và người ta nằm cho đến khi chết ở đó. Thì cái này thì tôi cũng không học về sinh học, cho nên tôi cũng không biết là nguyên nhân tại sao. Có những người, có những nhà đó, là đầu tiên là cha, mẹ chết thì cha đem vùi xác mẹ ra gốc chuối ở trong vườn. Sau đó là quay vào nhà thì con cũng chết. Con cũng chết thì lại đi vùi tiếp. Và đến cuối cùng là bản thân ông ấy cũng đã kiệt sức. Ông ấy bỏ vào góc nhà ông nằm. Thế thì cả nhà chết. Người làng người ta cũng không biết đâu, bởi vì chết nhiều quá. Nên khi có mùi bốc lên, người ta cũng chả còn sức để chôn nữa. Người ta quyết định là người ta kéo sập cả nhà, coi như là thành cái mồ chôn. Các bạn, người ta kéo sập cả nhà thành cái mồ chôn luôn. Có rất nhiều những ngôi nhà là bị kéo sập như vậy. Lúc đó thì có khi thằng giàu cũng chết. Có cái nhà, có cái câu chuyện trong sách đó viết, có một cái chương nó nói về một cái nhà địa chủ. Tức là khi mà cái lúc mà đang có tiền có của thì nó cũng đã bắt đầu mất mùa rồi. Trước đó nó là mất mùa các bạn. Mất mùa thì nếu mà như là có rất nhiều nhà người ta có để tích trữ. Thậm chí là cái giống mà địa chủ là họ cũng đầu óc, họ hơn hẳn dân nghèo là gì, họ biết tích trữ rất là nhiều, tiền họ có mà. Đó, họ tích trữ rất là nhiều, dân nghèo thì chả có mà tích trữ. Đó. Thế thì sau đó là địa chủ người ta tích trữ, nhưng mà cái nhà này thì nó không. Nó không. Và khi bắt đầu cái nạn đói nó bắt đầu thì chúng nó bắt đầu là cái thằng địa chủ đó là nó rất là thích. Nó rất thích sưu tầm đồ cổ và nó đi nó lấy thóc, lấy gạo nó đổi, lấy những cái lư cái nọ. Và nó không thể ngờ rằng là cái nạn đói nó kéo dài dai dẳng như vậy. Và nó càng không thể ngờ được rằng là quan thầy của nó, tức là thực dân Pháp, cái giai đoạn mà trước khi bị Nhật hất cẳng là đã bị Nhật đe dọa rồi. Thực dân Pháp nó bị Nhật áp xuống một cái trưng thu. Có nghĩa là thực dân Pháp nó đã thu thuế rồi. Nhưng sau khi bị Nhật nó áp cái trưng thu đó thì nó lại đi quét tiếp một vòng nữa. Và bây giờ thì dân đen, dân cầy đã hết thóc hết gạo, nó thu cả của chính đệ tử trong nó. Tức là quan thầy thu của đệ tử. Tức là đến thu của chính những nhà địa chủ, những nhà chủ đất. Đó, chính đệ tử của chúng nó cũng thu. Thế thì cái nhà này không ngờ là nếu mà theo như chúng nó tính toán thì chúng nó vẫn còn. Chúng nó vẫn còn thóc dự trữ đấy. Thế nhưng nó không ngờ là bị chính quan thầy nó cũng đến nó thu. Thế là cuối cùng là nhà này cũng chết. Tiền bạc còn rất là nhiều, nhưng lúc đấy ai bán? Không ai bán cả. Có tiền cũng không ai bán. Và thế là nhà địa chủ cũng ôm nhau chết. chết đến mức mà người ta không còn sức để mà chôn nhau nữa. Chết la liệt nằm khắp nơi. Có một cái câu chuyện rất là thương tâm như thế này. Có cái chị nọ đẻ đứa con được khoảng tầm 3-4 tháng. Chị đói lắm rồi. Chị quyết định ngày hôm đó là chị quyết định chị đẻ con ở nhà. Tại vì cũng chả còn sức nữa. Lúc đấy lên kiểu người nó lạ đi rồi. Chị lê đi. Chị lê đi. Chị đi xin. Xin ăn. Chị lê đến một cái chỗ mà chắc là kiểu người ta phát cháo đó các bạn. Người ta phát cháo. Và chị xin. Cho đến khi mà chị xin được một ít nước cháo về. Để bảo định bụng mớm cho con. Thế nhưng về đến nhà. Thì bàng hoàng khi thấy là máu dây khắp nơi. Và một cái cẳng chân của con còn lại. Lúc này thì chị bàng hoàng lắm. Chị đi chị hỏi những người gần đó. Thì người ta bảo là. Con của chị bị chó hoang. Các bạn. Chó hoang nó tha đi rồi. Tức là như thế nào? Người nó đói. Chó nó cũng đói. Đó. Chó hoang nó đói. Chó hoang nó đói thì người ta bảo là khả năng là do cái đứa bé này này. Nó đói nó khóc. Mà nó đói quá. Nó đói quá nó khóc như con mèo ấy các bạn. Nó khóc như con mèo. Và có lẽ chính cái tiếng đó đã thu hút bầy chó hoang đến. Và nó công đứa bé đi. Cuối cùng thì chị này uất quá mà cũng chết nốt. Có rất nhiều những câu chuyện nó thương tâm. Và cái câu một trong những cái câu chuyện thương tâm cực kỳ chính là giống cái hình ảnh bà chót mù này này. Là người ta đói quá, người ta cùng quẫn quá rồi và người ta phải ăn thịt lẫn nhau. Ờ, trong cuốn sách đó có viết lại về một người đàn ông. Ông ấy đến khi mà cha ông chết, mẹ ông chết hết rồi, còn có ba anh chị em. Thì người chị lớn chết. Đến khi mà nó cùng cực quá rồi. Tất nhiên là dù sao thì con người ta vẫn là con người. Con người ta khác với loài vật ở một cái là con người ta có ý thức. Con người ta có nhận thức, có lý trí. Thế nhưng khi cái cơn đói nó đã chiến thắng cả cái lý trí rồi. Và đặc biệt là với những cái đứa trẻ thiếu niên thôi các bạn. Tức là cũng đã nghe đến chuyện là có ăn thịt người lẫn nhau rồi. Có nghe đến rồi. Nhưng vì là mình không làm như vậy được. Thế nhưng khi cái cơn đói nó chiến thắng cái lý trí các bạn. Cuối cùng thì ông đã phải xẻo thịt trên xác của người chị để cho ông và em ông ăn. Cái cuốn sách đó được viết vào tôi để ngày mai tôi tìm lại cái tên cuốn sách. Sau đó tôi sẽ post lại cho anh chị em xem. Tôi vẫn còn nhớ đó. Một chút nữa tôi lục lại trên Google là tôi nhớ tôi sẽ post lại link. Hình như nó có cả ebook vậy. Thế là hai anh em là thoát qua cái đợt đó nhờ ăn thịt người. Thế nhưng mà sau này khi đã lập gia đình đã xong hết, đã tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ duy trì hương hỏa, thì cái năm đấy ông ấy tự tử. Và trước khi tự tử thì chính ông ấy viết lại một cái phân đoạn nhật ký về những cái nỗi ám ảnh của ông suốt bao nhiêu năm. Nó cực kỳ là đau thương như vậy. Tức là con người ta mặc dù đã vượt qua rồi, những cái nỗi ám ảnh đấy nó vẫn cứ đeo đẳng. Nó cứ đeo đẳng mãi. Nó không thể quên được. Cuối cùng là ông ấy tự tử. Đấy là đói chết các bạn. Sau đó là no cũng chết. Thế thì cái giai đoạn đó khi mà Việt Minh về phá kho thóc của Nhật, lúc mà bắt đầu là Việt Minh họ tràn lên đông thì chưa nói, nhưng cái lúc ban đầu manh nha thôi các bạn. Lúc ban đầu là manh nha, là có những nhóm nhỏ họ bắt đầu là đi vượt qua sông để vào cướp kho thóc, để phá kho thóc. Thì nó chỉ là những cái nhóm nhỏ thôi. Thế thì ở cái làng, trong cuốn sách có viết là ở cái làng đấy, ở bên mạn Đông Hưng, là có một cái đồn điền trồng đay của Nhật lớn lắm. Và ở cạnh đồn điền đó có một cái kho thóc ngay bên kia sông. Thế thì đêm hôm đấy là Việt Minh đã phá kho thóc và đã chia cho người dân. Thế nhưng có một cái sự thật rất là đau lòng rằng là người ta khi mà người ta đã đói quá, người ta đói quá lâu, cơ thể nó đã suy nhược, người ta được gạo người ta về, người ta nấu, người ta ăn nhiều quá, do nó giống như một dạng sốc đó các bạn, giống như kiểu là cái cây khi mà mình để nó kiệt quá thì mình phải tưới nước nó từ từ, chứ mình mà tưới ọc một phát là nó sốc nó chết. Thế thì người cũng vậy, người ta bị sốc chết. Có những người ăn là đến bục cả bụng, tức là vỡ dạ dày, ọc ra lên đến cổ, ọc cơm đến cổ mà chết. Có một cô gọi là du kích, cô ấy có viết lại chứng kiến cái cảnh mà khi mà người ta nấu dạng cơm cháo nhão để phát cho những người đói khi mà cướp được thóc đó. Có những kẻ là đến tranh nhau ăn và bốc, ăn chỉ được một lúc thôi, cái là ọc ra chết rũ ngay tại chỗ. Nó dạng là sốc, nói là bội thực thì nó cũng không hẳn các bạn, nó dạng như kiểu là sốc ấy. Sốc chết ngay tại chỗ đó. Thì những cái đó là những cái câu chuyện mà thực sự đã diễn ra, mà không phải là sách vở nào viết đâu. Tôi đã được nghe chính ông tôi kể lại. Tôi đã từng kể với anh chị em có cái lần cái câu chuyện mà bà ngoại tôi đi gánh gio ở bên Thái Bình về, đúng không? Đó, câu chuyện đó. Bà ngoại nhìn thấy nguyên cả một làng nó vắng như là một cái ngôi làng, một vùng tử địa, nó vắng tanh vắng ngắt. Thứ còn chuyển động duy nhất ở trong ngôi làng đấy là chó hoang. Mà cái bữa đó là bà ngoại mấy cùng với mấy chị em là bị đuổi, bị chó hoang, cái bầy chó hoang nó đuổi là phải bỏ cả gánh gio này mà chạy đấy. Đấy là tôi nghe chính là ông bà tôi kể luôn các bạn. Ông tôi đi tàu, ngày xưa nó gọi là tàu quốc, là ở hai bên bờ người ta chết nhiều quá, người ta chả còn cách nào, người ta vứt xác ra sông. Là bảo có những cái đoạn sông mà nó cứ lành dành xác người. Nổi là ông tôi cũng nhìn thấy. Đó là những cái sự thật nó đang diễn ra. Người ta nói rằng là ở Thái Bình có những cái chỗ nó vẫn còn những cái hố chôn tập thể rất là nhiều. Bây giờ có những khu người ta đào móng để làm nhà, người ta đào phải đúng cái hố chôn tập thể nhiều lắm. Người ta nói rằng là có những, trong cái câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rằng là tác giả Trung Kiên viết đó các bạn, là chết, thậm chí có những người chưa chết còn đang hấp hối. Có cái anh phu được bọn chính quyền bảo hộ ấy, chúng nó thuê đi để dọn xác người ở trên phố huyện đó các bạn. Trên phố huyện là phải dọn xác chứ không phải như ở làng. Thế thì anh phu anh đẩy một cái xe, trên đấy chất rất là nhiều xác người. Mấy anh đang đẩy thì tự nhiên bảo nhau là có tiếng người, có lẽ là trong cái đống này là có người còn sống. Thế nhưng mà rồi mấy anh lại bảo với nhau là thôi, đằng nào nó chật chết thì với khấn với nhau là thôi mày ơi, thôi bây giờ mày đi luôn đi để cho nó nhẹ nhàng, chứ mày vật vờ ở đây rồi cũng khổ lắm, còn khổ hơn là chết. Thế là rồi cũng hất hết xuống dưới hố để vùi đi. Cái đấy là cũng có nữa chứ không phải là không. Cái hình ảnh mà phải nói là nó đau xót nhất là như thế này các bạn. Cái hình ảnh mà nó đau xót nhất mà tôi day dứt nhất là cái hình ảnh như thế này. Cái bữa đó là có mấy cái, trong cuốn sách nó viết ấy, là có mấy bà huyện, mấy bà vợ của các quan ngài, không chắc là kiểu lần đầu tiên được đi xe ô tô. Chắc là các quan ngài nào đó là có quan hệ với quan Tây nên là kiếm được con xe ô tô. Thì mấy bà kiểu nhà giàu ấy là được đi xe ô tô, thế đi vòng chơi ở trên phố huyện. Thế đến khi dừng lại là say xe thì quay sang là ói. Người ta đói quá, con người ta nó cùng cực của cơn đói rồi, nó gọi là đến đỉnh điểm của cái cơn đói, nó xâm chiếm toàn bộ đầu óc rồi. Nó không còn có một cái gì có thể là khống chế được cái thần kinh của họ nữa. Và khi mà mấy cái người đàn bà giàu có đó, người ta bị say xe, người ta ói mửa ra đó, thì hàng loạt những cái người dân đói, dân khổ đó, họ đã chồm đến và họ bốc cái bãi nôn ói đó để họ ăn. Trong cuốn sách đó đã viết về cái hình ảnh đó. Mà tôi nói thật lòng là tôi đọc đến cái phân đoạn đó mà rất lâu sau tôi cảm giác như là mình bị ám ảnh. Đó là thứ là thực sự đã xảy ra với dân mình đó các bạn. Chết đầy đường, chết khắp nơi luôn. Đừng nói ở Thái Bình là chết nhiều thôi, nhưng mà ở những chỗ khác cũng chết, ở trên Hà Nội cũng chết. Những cái đoàn người đó các bạn, những cái đoàn người người ta di cư đi tránh nạn đói đó, họ cứ lang thang như vậy, họ đi lên Hà Nội. Thêm một cái hình ảnh kinh dị thứ hai mà tôi cứ ám ảnh mãi ở trong cái cuốn sách đó, đó là ở ngay bên cạnh cái sở thám vụ, người ta gọi là sở thám vụ hay là cái gì sở gì ấy, cái gì tham thám ấy, nó có một cái ngõ rất là sâu. Lúc đấy ở đó là trên Hà Nội, thì cái ngõ đó là dọc, cái ngõ đó là nơi mà những cái người dân chạy nạn đó người ta ở đó. Người ta ở đó. Thế là có một cái ông, có lẽ cũng là một, gọi là ông Ký. Theo như mình được biết thì ông Ký thì có lẽ là thư ký, thư ký của một cái vị quan chức nào đó, gọi là ông Ký, ngày xưa gọi là ông Ký. Ông ấy đã tận mắt nhìn thấy và ông ấy đã kể lại cho cái người biên cuốn sách đó, là có những người mà họ đói đến mức mà đầu óc của họ mụ mị đi. Họ tự gặm chính cánh tay của họ các bạn. Họ tự, có thể họ tự gặm, họ tự gặm. Anh cảm ơn nông dân đã super chat, họ tự gặm chính cái cánh tay của họ. Tức là cái đầu óc của họ đã mụ mị, họ không còn cái nhận thức gì nữa. Họ cứ ngồi, họ tự gặm cánh tay của họ. Nó không, người ta đã, cái cơn đói nó không còn, nó làm cho con người ta nó không còn nhận thức. Và tận mắt ông ấy đã nhìn được hình ảnh đó, nó quá đội kinh dị, quá đội kinh khủng là như vậy. Ông ấy bảo là cái con ngọ đó rất là sâu, nó rất là sâu, và người ta cứ nằm ở trong đó, người ta nấp dưới những cái áo tơi. Cái áo tơi nó không phải là cái áo mưa như mình bằng bạt bây giờ đâu, mà nó là cái áo lá được xếp thành nhiều lớp với nhau, hoặc cái chùm nằm đó, nằm ở trong đó. Và ông đã tận mắt, khi mà ông lật cái áo tơi lên thì ông kinh hoàng quá, ông nhìn thấy là cái người đói, là cái ánh mắt của họ mờ đục, họ chỉ còn có da với xương thôi, và cái ánh mắt của họ mờ đục, nó lạc thần đấy rồi. Và ông sở mật thám, đúng rồi, John Style sở mật thám. Sở mật thám chứ không phải sở cầm. Ông ấy tận mắt, ông Ký đó không tận mắt nhìn thấy là cái người đó đang tự gặm cánh tay của mình. Đó. Thì đó là những điều mà nó đã xảy ra ở chỗ chúng ta, mặc dù là có lẽ anh chị em chúng ta ở đây thì đừng nói là chứng kiến, mà để nói là biết đến thì rất ít người biết. Và tôi thì thú thật là tôi vẫn muốn kể cho các bạn nghe. Có thể là có những bạn biết rồi thì chúng ta sẽ kể cho những người chưa biết nghe. Vì đó thực sự là những điều đã từng xảy ra với cha ông chúng ta, để chúng ta biết được rằng là cái giá của độc lập tự do nó quý lắm. Nó quý lắm. Okay. Ở đây chúng ta cũng không nói đến một cái đạo lý nào cả, mà nó chỉ hơn hết tất cả đó là độc lập và tự do. Đó, thế nên là có lẽ là chúng ta cũng nên kể cho nhau nghe những câu chuyện như vậy, để chúng ta biết rằng sự thật là cha ông chúng ta đã từng trải qua một thời như thế, nó thực sự như thế nhá. Chú để tí nữa chú tìm lại, tại vì chú đọc từ lâu lắm rồi, chú đọc từ lâu lắm rồi, để tí nữa chú tìm lại xong nó mai chú post lên trên trên page cho. Nếu như mà các bạn theo dõi cái chuyện làng khổ của tác giả Hà Cơ thì bạn ấy cũng có viết ở cái phần cuối đó, là khi mà những người lính Việt Minh họ phá kho thóc, nó dường như là nó làm thay đổi tất cả cái vận mệnh, làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của mọi người, nó xoay chuyển toàn bộ vận mệnh của mọi người. Và sau cái đợt ấy thì cũng là lúc mà bắt đầu mùa màng, bắt đầu là canh tác lại được. Nó lạ lắm các bạn, nó lạ lắm. Thì ok, chia sẻ với các bạn một chút như vậy. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở trong chương trình ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.